Chương 641, phiến đá màu xám trong sào huyệt của sói nước có hơn 4.000 sói nước ở lại. Đây là một bầy thú có hàng ngàn con. Mặc dù sói nước rất ít khi đặt chân lên trên cạn, nhưng khi hang ổ của chúng bị kẻ ngoại lai xâm lấn thì lại là chuyện khác. Nhận thấy bầy sói của Phương Nguyên lao đến mãnh liệt, bầy sói nước hoang dã đồng loạt xuất kích từ trong hang ra, lao vào chiến với bầy sói của Phương Nguyên. Gặp phải chướng ngại vật, thế tấn công của đàn sói dưới trướng Phương Nguyên bị chậm lại. Hắn hừ lạnh, thúc giục cổ sói tru, đồng thời điều động ba nhóm viện binh tới trợ giúp. Bầy sói nước hoang dã chỉ chống đỡ được chốc lát, sau đó lập tức bị tách ra do không chịu nổi áp lực, đại thế đã mất. Ở một nơi xa, tộc trưởng, đồ của chúng ta vẫn còn ở nơi đó. Một vị gia lão của Sài Gia không cam lòng, nhìn chằm chằm. Tộc trưởng Sài Gia, Sài Chương thở dài, thôi, mất thì cũng mất rồi, chung quy vẫn tốt hơn là mất mạng. Hay là chúng ta ở lại xem một chút? Nhân vật như Thường Sơn Âm, có lẽ không nhìn trúng ba con da trùng hắc bì phì đâu. Một vị gia lão Sài Gia ông tâm lý may mắn. Sài Chương lại hiểu rất rõ, hừ lạnh, nếu ngươi không lo rằng sẽ mạo phạm Thường Sơn Âm. Chuốc lấy sự tru diệt của hắn, ngươi cứ ở lại đi. Sắc mặt của vị gia lão Sài Gia này chợt cứng đờ. Hừ, ngươi nghĩ rằng Trọng Gia sẽ không nghĩ đến điều này sao? Cho dù Thường Sơn Âm không để vào mắt, chúng ta cũng không lấy lại được những vật liệu này. Ai, có cường giả như Thường Sơn Âm ở đây, Hồ Nguyệt Nha cũng không phải nơi chúng ta có thể dừng chân, tiếp tục lên đường, mau đi thôi. Sài Chương khoát tay, trong giọng nói đầy sự bất đắc dĩ, phẫn hận, vô lực. Sài Gia chỉ là bộ tộc có quy mô nhỏ, thực lực yếu kém. Nhất là khi bão tuyết 10 năm sắp xảy ra, tranh bá vương đình. Long xà khởi lục, toàn bộ Bắc Nguyên tranh đấu không ngừng, nơi nơi đều loạn lạc. Bộ tộc như Sài Gia, giống như cái thuyền nhỏ ba mảnh trong xoáy nước loạn thế, bấp bênh, nước chảy bèo trôi. Chỉ có thể dựa vào thế lực lớn mạnh hơn mới có thể tăng xác suất sống sót của bản thân. Sài Gia nhổ trại, đi vô cùng dứt khoát. Chỉ một lát sau, cổ sư trinh sát của Trọng Gia hồi báo với Trọng Phí Vưu với vẻ mặt vẫn còn nổi khiếp sợ, đại nhân, Lang Vương toàn thắng, chỉ lật tay một cái đã tiêu diệt hang sói nơi này. Hắn thu được hơn 3.000 con trong hơn 4.000 con sói nước, hắn chỉ tổn thất có 300 con mà thôi. Trọng Phí Vưu và cao tầng của Trọng Gia nghe xong vô cùng chấn động. Chiến tổn như vậy, thực quá khủng khiếp. Khó trách Lang Vương trong bầy sói của hắn lại được bổ sung nhanh như vậy. Đại nhân tộc trưởng, ngài không tận mắt nhìn thấy thôi, Thường Sơn Âm chỉ huy vô cùng siêu phàm, quả thực là một nghệ thuật. Cổ sư trinh sát lau mồ hôi lạnh trên đầu, nói bổ sung. Trọng Phí Vưu hừ lạnh, không muốn hạ thấp khí thế của mình, cường ngạnh nói, trong tay Thường Sơn Âm có một con vạn thú vương sói nước. Mà thủ lĩnh của bầy sói hoang này chỉ là một con thiên thú vương thôi. Khi giao chiến, bầy sói nước này sẽ bị áp chế bởi vạn lang vương. Lực chiến sẽ bị giảm xuống. Hợp nhất cũng dễ hơn. Ba con da trùng hắc bì phì kia, đi về phía nào? Cổ sư trinh sát liền đáp, cũng bị Thường Sơn Âm đem theo rồi. Sắc mặt của Trọng Phí Vưu chợt biến đổi khó coi. Lần này, gã trộm gà không được còn mất nắm gạo. Không chỉ không cướp được vật liệu còn khiến Sài Gia căm ghét. Thực ra, Sài Gia và Trọng Gia vẫn còn quan hệ thông gia, lúc trước rất thân thiết. Nếu không cũng không di chuyển cùng nhau, doanh địa cạnh nhau, lựa chọn làm láng giềng, hỗ trợ canh gác. Nhưng thực tế quá tàn khốc. Tranh đoạt vương đình ngày nay, đối với Trọng Gia và Sài Gia không chỉ liên quan đến ích lợi mà còn liên quan đến sự sinh tử. Tồn vong của cả hai tộc. Những tình nghĩa trong quá khứ, chẳng qua chỉ là thủ đoạn để duy trì lợi ích thôi. Đến lúc cần vứt bỏ sẽ vứt bỏ không chút do dự. Trong vương trướng, một không khí áp lực tràn lan. Một lúc lâu sau, Trọng Phí Vương mới thở ra, nhân vật như Thường Sơn Âm, chỉ sợ toàn bộ Trọng Gia ta toàn lực ứng phó cũng không địch nổi. Nhưng ở Bắc Nguyên không phải chỉ hắn độc bá, đại sư Nô Đạo mạnh hơn hắn có hơn 3 người. Thù này chúng ta ghi nhớ, chờ sau khi chúng ta đầu phục công tử Lưu Văn Vũ, không sớm thì muộn cũng sẽ trả được mối thù hôm nay. Các gia lão của Trọng Gia rối rít gật đầu đồng ý. Không lâu sau, toàn bộ Trọng Gia cũng nhổ trại lên đường. Thoáng một cái đã qua 9 ngày, bầy sói mà Phương Nguyên xuất lõm đã lớn mạnh gấp mấy lần, trở lại doanh địa các gia. Các quan dẫn theo cao tầng các gia, chủ động ra 10 dặm nghênh đón. Đại nhân Thái Thượng Gia Lão, tu vi của ngài đã hồi phục rồi sao? Khi các quan nhận thấy hơi thở tứ chuyển đỉnh của Phương Nguyên thì vừa mừng vừa sợ. Phương Nguyên gật đầu, nhàn nhạt đáp lại, đã hồi phục rồi, cũng nên trở lại. Tu vi năm xưa của Thường Sơn Âm chính là tứ chuyển đỉnh. Sau khi đại chiến với đám mã phỉ cáp độc cốt, bị thương nặng hấp hối. Chui vào đất ngủ đông. Chẳng qua, không khiếu thứ nhất của Phương Nguyên đã đạt đến ngũ chuyển đỉnh. Mặc dù vẫn bị Bắc Nguyên áp chế nhưng vẫn có hơi thở ngũ chuyển sơ giai. Hiện tại đang dùng cổ liễm tức để ngụy trang nên mới có hơi thở tứ chuyển đỉnh mà thôi. Đến khi hắn có không khiếu thứ hai, bởi vì lần đầu xuất nhập Bắc Nguyên nên được Bắc Nguyên thừa nhận, không bị áp chế bởi dị vực, vẫn là tam chuyển đỉnh phong. Cứ thu liễm như vậy, sau đó dần dần buông lỏng khí tức, không những giữ được lá bài tẩy còn có thể tạo nên một quá trình để người khác dần dần có thể tiếp nhận được. Phương Nguyên đi theo cao tầng của các gia, đi thẳng vào trong doanh địa. Doanh địa của các gia đang xây rộng hơn, dọc đường đi cũng nhìn thấy cảnh tượng thi công vô cùng khí thế. Rất nhiều nô lệ người phàm, thậm chí nô lệ là cổ sư cũng bị tộc nhân của các gia mặc sức sai khiến. Được làm vua thua làm giặc, đây là sự tàn khốc của chiến tranh, cũng là nét đẹp của chiến tranh. Vẻ mặt cao tầng các gia đều tràn đầy vẻ vui mừng, các gia thâu tóm Bối gia, Trịnh gia, thực lực được tăng lên rất nhiều. Mấy ngày qua luôn cố gắng tiêu hóa, thực lực của toàn gia tộc tăng lên rất nhiều. Hiện tại, phiền toái lớn nhất là cổ nô lệ đang khan hiếm. Nếu có một số lượng lớn cổ nô lệ, chúng ta có thể đưa những nô lệ cổ sư này ra chiến trường. Nó sẽ giúp lực chiến đấu của các gia chúng ta tăng lên đến cực đại. Các quan cảm khái nói, cổ nô lệ là cổ trùng có thể khống chế người. Nhưng người là linh của vạn vật, khó thao túng hơn nhiều so với giả thú. Là một thử thách với hồn phách, nhất là muốn biến những cổ sư mạnh trở thành nô lệ. Vì vậy, về cơ bản, một cổ sư thường thao túng 5 nô lệ trở xuống. Số lượng nô lệ cổ sư cũng rất ít, thường thì một vị cổ sư khống chế một nô lệ cổ sư, nếu nhiều hơn thì sẽ gây khó khăn cho hồn phách. Với những hồn phách của những nô lệ cổ sư mạnh mẽ, muốn thao túng bọn họ cần phải có hồn phách cường đại hơn so với hồn phách của họ. Đương nhiên, Phương Nguyên có năng lực có thể tạo ra một lượng lớn cổ nô lệ. Nhưng như vậy, hắn sẽ bị bại lộ rất nhiều thứ. Trong kế hoạch của hắn, các gia chỉ là một con cờ mà thôi, suy nghĩ cho bọn họ như thế rất không đáng. Tiếp theo, ta sẽ tiếp tục bế quan tu hành. Những bầy sói này, các ngươi hãy thay ta chăm sóc. Phương Nguyên nói. Vâng. Các quan vội kính cẩn đáp, nhưng trong lòng thì lại âm thầm kêu khổ. Hiện tại, các gia đang phát triển, chính là lúc cần dùng người. Sức lao động khan hiếm. Bầy sói quá lớn, chăm sóc sẽ rất khó khăn, tiêu hao rất nhiều sức lao động của các gia. Nhưng câu nói tiếp theo của Phương Nguyên khiến vị tộc trưởng trẻ tuổi của các gia vô cùng vui mừng. Lần này, ta mang đến rất nhiều thứ, là lúc thu sói hoang, nhân tiện thu hết. Các ngươi dùng đi, nhưng phải nhớ kỹ, những thứ trên người ba con gia trùng hắc bì phì kia, phải bảo quản kỹ cho ta. Vâng, Thái Thượng Gia Lão Đại Nhân. Chương 642, Truyền Thừa Địa Khâu, 1. Trong những ngày kế tiếp, Phương Nguyên ở trong doanh trại của các gia, ở sâu bên trong rất ít ra ngoài, tu hành khắc khổ. Không khiếu thứ hai của hắn cần, Imit, phải tiếp tục tăng tu vi. Mặc dù có thiên nhân hồn, nhưng vẫn cần cổ lang hồn, phải cường hóa liên tục, đến khi cường hóa lang nhân hồn đến cấp thiên nhân thì thôi. Đồng thời lực đạo của hắn cũng phải tiếp tục đề thăng, liên tục sử dụng cổ quân lực. Thời điểm cần phải buông lỏng, hắn liền lấy ra những thứ trên người ba con gia trùng hắc bì phì, tiến hành kiểm tra, nghiên cứu. Những vật tư mà xài gia khổ cực sưu tầm này. Hết sức kỳ lạ, đều là những phiến đá màu xám. Nhưng mặt ngoài của những phiến đá này nổi đầy những đường chỉ mực đen nhánh, có thẳng có cong, có lớn có nhỏ. Những đường chỉ mực này xoắn xuýt lấy nhau, giống như một kiểu chữ viết, lại giống như một bức tranh sơn thủy. Nếu những phiến đá này là thật, có thể nó sẽ có nguồn gốc sâu xa lắm. Nếu theo ngọn nguồn thì có thể tìm tận đến thời kỳ Thái Cổ, con gái thứ 9 của nhân tổ, Tiêu Dao Trí Tâm. Trong nhân tổ truyện có ghi lại, vì cứu sống cổ trí tuệ, Tiêu Dao Trí Tâm liền đến Càn Không Tinh Bích. Càn Không Tinh Bích đứng thẳng. Vững vàng trong không trung, giống như một mặt gương khổng lồ. Trong gương có một ngọn núi sách. Trên núi sách, có một thác mực đổ xuống, chảy đập vào núi đá, tạo thành suối văn. Thác mực chảy không ngừng, nện mạnh vào suối văn, tạo nên hàng ngàn hàng vạn bọt nước. Những bọt nước màu đen này văng lên không trung, vô số giọt nước biến thành vô số chữ viết. Đây chính là nơi bắt nguồn của chữ viết trăm họ trong thế giới cổ xưa. Sau này, càng không tinh bích bị phá, biến thành vô số phiến đá màu xám. Có lời đồn rằng, khi tập hợp đủ số phiến đá lại một chỗ có thể tạo lại càng không tinh bích. Cổ sư có thể vào núi sách một lần nữa. Đọc lịch sử của con người sẽ phát hiện, cổ sư từ xưa đến nay, cổ tiên cho tới tiên tôn, ma tôn đều thu thập những ghi chép về những phiến đá này. Chính vì vậy, những chế phẩm giả của những phiến đá này xuất hiện với số lượng lớn. Những phiến đá dẫm này rất khó phân biệt với những phiến đá thật, trừ khi là cổ sư giám bảo có kinh nghiệm phong phú mới làm được. Trong lịch sử, cổ tiên giám bảo quyền uy nhất, thành tựu nhất, chính là chủ nhân của Hoàng Thiên Bảo, có cổ bảo quan, đa bảo chân nhân. Nhưng ông ta cũng chỉ phân biệt được 7-8 phần. Những phiến đá giả thực sự quá nhiều, có quá nhiều cổ sư bắt chước làm giả. Thậm chí trong đó có cả Đạo Thiên Ma Tôn. Đạo Thiên Ma Tôn cố ý tạo ra rất nhiều phiến đá dẫm, lừa gạt được rất nhiều cổ tiên. Ông ta chế những phiến đá dẫm nhìn vô cùng thật, thậm chí có thể so sánh với chính phẩm. Phương Nguyên chẳng bao giờ nghĩ đến, thu thập hoàn toàn những phiến đá này, sau đó tạo dựng lại núi sách. Cho dù cổ tôn cửu chuyển, cũng chưa làm thành công chuyện này, Phương Nguyên tuyệt không làm chuyện không tự lượng sức này. Chẳng qua, hắn tranh thủ lúc nghỉ ngơi, cố phân biệt những phiến đá này thôi. Kiếp trước, hắn làm ăn buôn bán nên có ánh mắt rất sắc bén, hắn cũng từng buôn bán những phiến đá màu xám giả rồi. Hôm nay, hắn ngồi phân loại những phiến đá này, phân rõ thật giả, loại bỏ hết những hàng dởm, đây cũng là một thú tiêu khiển khi nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ, khi hắn vuốt một phiến đá, bỗng nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phiến đá này, hắn đã cho là đồ dởm, khi Phương Nguyên rót chân nguyên vào, đường chỉ ở mặt ngoài bỗng biến đổi. Dây mực không ngừng thay đổi, kéo dài một lát, lúc này mới dần dần ổn định, tạo thành một tấm bản đồ địa hình. Chính giữa tấm bản đồ là một vùng đất cao. Nhưng lại không có độ dốc của núi, bên trên có một cái khe, giống như thông xuống lòng đất. Ở chỗ này ghi chú hai chữ, địa khâu. Xung quanh địa khâu là đầm lầy và rừng cây hỗn tạp. Tại góc Tây Nam còn có một con sông. Phía dưới toàn bộ tấm bản đồ địa hình còn có bốn câu, trong đất có ánh sáng cao vạn trượng, di chuyển trăm dặm, vịnh mai tuyết hương. Phương Nguyên thì thầm trong miệng, mất cả nửa ngày cũng không lĩnh hội ra. Bốn câu này, nói là thơ cũng chỉ là bề ngoài. Nói là cổ phương thì giống hơn. Nhưng Phương Nguyên có thể xác nhận, đây chính là bốn câu đố, hiển nhiên là manh mối cố ý lưu lại. Kỳ lạ hơn chính là, sau khi tấm bản đồ được hình thành, theo thời gian dần trôi, nó dần dần biến mất trên viên đá xám trắng. Rất nhanh, viên đá trong tay Phương Nguyên trở lại như cũ, không còn vật gì. Nhưng Phương Nguyên vẫn nhắm mắt, nhớ lại từng chi tiết nhỏ trên tấm bản đồ địa hình một cách dễ dàng, không thiếu một chút nào. Đây cũng không phải là do trí nhớ của hắn kinh người, mà là cổ họa ý, cục đá này đã bị người ta cố tình gieo xuống cổ họa ý, cổ này có thể hình thành bức họa, xâm nhập vào trong ký ức của cổ sư, khiến cho cổ sư vĩnh viễn không quên. Hai mắt Phương Nguyên hiện lên ánh sáng. Hiển nhiên, đây là truyền thừa do một cổ sư lưu lại. Để kiểm tra những cục đá xám trắng này, Phương Nguyên đã từ trong kho của các gia lấy rất nhiều cổ nhất thanh nhị sở, cổ ánh nắng, cổ ánh trăng. Vừa nãy, hắn đã vận dụng những cổ trùng này, sau đó rất có kỹ xảo rót chân nguyên vào bên trong dò xét. Những thủ pháp này là phương pháp đặc biệt dùng để giám định những viên đá xám trắng. Kết quả, phương pháp này đã mở ra được chìa khóa bí mật trên những viên đá xám trắng. Cổ sư cố ý làm ra những viên đá xám trắng này, không những dùng cổ họa ý mà còn dùng những con cổ trùng khác mới hình thành được hiệu quả này. Cổ sư lưu lại truyền thừa, để sàng lọc người thừa kế mà hao tốn tâm tư một phen. Phương Nguyên mỉm cười, không nghĩ đến trong tình huống như vậy lại thu được manh mối truyền thừa của một vị cổ sư. Truyền thừa là một trong những nét đặc biệt của nền văn hóa này. Mặc kệ là cổ sư chính đạo hay ma đạo, đều lựa chọn lưu lại truyền thừa, để lại ấn ký thuộc về mình trong thế giới này. Mặc dù may mắn thu được manh mối truyền thừa, nhưng Phương Nguyên cũng không quá vui mừng. 500 năm kiếp trước, hắn đã gặp qua rất nhiều tình huống tương tự. bây giờ đã không còn kinh ngạc như lúc ban đầu. Đa số cổ sư đều sẽ lưu lại truyền thừa. Cứ như vậy, truyền thừa sẽ trở nên vàng thau lẫn lộn. Có truyền thừa cổ tiên, có truyền thừa cổ sư tứ chuyển ngũ chuyển. Đây đều rất đáng xem. Nhưng cũng có rất nhiều truyền thừa nhị chuyển, tam chuyển, thậm chí cổ sư nhất chuyển cũng lưu lại truyền thừa. Cộng thêm thời gian hao mòn, thiên tai các loại, rất nhiều cổ sư thăm dò truyền thừa đều nhận được kết quả rất đáng thất vọng. Có một số truyền thừa đã sớm bị hủy diệt tiêu vong. Có một số truyền thừa bị người ta nhanh chân đến trước. Còn có một số truyền thừa của cổ sư ma đạo. Bị người ta cố ý thiết kế cạm bẫy, đa phần là cổ sư có tâm lý u uất lúc sắp chết mà tạo ra. Bây giờ ta đang loay hoay không thoát thân ra được. Không có thời gian vì một truyền thừa không rõ ràng mà từ bỏ kế hoạch trong tay, chạy đến chỗ xa. Còn nữa, chỉ dựa vào một tấm bản đồ, ta cũng không biết cái gọi là địa khâu này rốt cuộc ở chỗ nào. Có được tấm bản đồ truyền thừa địa khâu chỉ là một sự ngoài ý muốn nho nhỏ, rất nhanh Phương Nguyên đã ném nó ra sau đầu. Thời gian sau đó, hắn tiếp tục tu hành, đồng thời bắt đầu luyện cổ. Trong số những thành quả lấy được từ hai nhà trước đó, hắn tìm được một cổ phương đã được cải tiến một phần, cảm thấy có chút thú vị. Trong kho của các gia tộc, hắn lấy ra một số cổ trùng, tốn mất mấy ngày, sau hai lần thất bại, cổ ưng dực tam chuyển trong tay đã được thăng lên làm cổ ưng dương tứ chuyển. Nói đến, hắn gần như chưa từng dùng qua cổ ưng dực. Khi hắn ra khỏi thảo nguyên hữu độc đến gần Hồng Viêm Cốc, khi ở doanh địa các gia gặp phải mấy nhà tập trung lại mở chợ nên mua được. Lan Vương Thường Sơn Âm không phải là tay phi hành thiện nghệ. Phương Nguyên đương nhiên sẽ không tùy tiện sử dụng kỹ năng cấp đại sư này. Chương 643, Truyền thừa địa khâu, 2, đây là một lá bài tẩy, một khi vận dụng trong tương lai, nhất định sẽ khiến cho thế nhân phải giật nảy cả mình. Thường Sơn Âm mất tích vài chục năm chỉ là một cái cớ. Ai cũng không biết hắn đã gặp gỡ được cơ duyên gì mà trở thành đại sư phi hành, vì sao lại không có khả năng chứ? Sau khi cổ ưng dương được luyện thành, các quan đích thân đến bái kiến Phương Nguyên, mang theo tin tức mới nhất. Mã gia đã hoàn toàn chiếm đoạt Phí gia, trở thành nhân vật chính trong Đại hội Anh hùng Thiên Xuyên. Trong Đại hội Anh hùng Mảnh Khâu, đại diện Nỗ Nhĩ gia là một vị cổ sư ngũ chuyển tên Nỗ Nhĩ Đồ. Còn Triệu gia của Thảo Phủ thì sao? Triệu Liên Vân vợ của Mã Hồng Vận, ngày sau sẽ trở thành cổ tiên trí đạo, hiện tại chỉ mới là một đứa bé gái non nớt. Bất kể thế nào, lần này Mã gia đã rất nổi tiếng, hiển nhiên là muốn làm một vố lớn cướp đoạt bảo tọa Vương Đình. Cái này cũng tương xứng với trí nhớ của kiếp trước. Cũng không biết Mã Hồng Vận có xuất hiện hay không. Phương Nguyên vừa suy nghĩ vừa nhớ lại. Hắn nhớ rằng, trong cuộc chiến Vương Đình, biểu hiện của Mã gia cực kỳ cường thế, nhất là giai đoạn trước. Binh phong cường thịnh, mọi người đồng tâm hiệp lực nhiều lần phá được cường địch. Nhưng rừng tốt quá tất sẽ bị người ta đốn, chất đầy bờ sông. Danh tiếng Mã gia quá thịnh, bị các gia tộc hoàng kim lâu đời để mắt đến. Trải qua ác chiến, mặc dù giành được thắng lợi nhưng lại cực kỳ thảm liệt, nguyên khí đại thương. Cuối cùng, Mã gia bị Hắc Lâu Lan bức, tám mặt trùng vây. Hắc gia người đông thế mạnh, nhưng Mã gia phòng thủ xâm nghiêm, cố gắng tử thủ. Hắc Lâu Lan đích thân tham chiến, đánh lâu không xong, mắt thấy bão tuyết sắp đến, cuối cùng chỉ có thể chịu hòa. Sau khi Mã gia thần phục Hắc gia, thu được rất nhiều danh ngạch tiến vào Vương Đình. Mã Hồng Vận không biết dẫm phải vận khí cước chó gì mà cũng được vào. Chính nhờ kỳ ngộ đó, y thu được một phần truyền thừa của tiên tôn trong lầu Chân Dương 88 gốc làm vốn liếng cuộc khởi ngày sau. Lúc này, các quan lên tiếng, thỉnh giáo Phương Nguyên, Thái Thượng gia lão đại nhân. Đại hội anh hùng các nơi đang tiến hành với khí thế hừng hực. Đại hội anh hùng Ngọc Điền của chúng ta bên này cũng không thua kém gì, anh hùng tầng tầng lớp lớp, cao thủ tranh chấp, gió nổi mây phun. Trong đó thực lực hai nhà Lưu Văn Vũ và Hắc Lâu Lan là hùng hậu nhất, các thế lực khác đều bị hạ thấp. Bây giờ, bên bờ Hồ Nguyệt Nha chỉ có thế lực nhà chúng ta còn lưu lại. Các bộ tộc cỡ lớn đều lên đường chạy đến tham gia đại hội anh hùng Ngọc Điền. Trải qua những ngày nghỉ ngơi lấy sức, chúng ta cũng đã tiêu hóa được chiến quả, ổn định cục diện. Nếu bây giờ còn không lên đường, thời gian sẽ không kịp. Phương Nguyên gật đầu. Đại hội anh hùng là sự thăm dò, cũng là thế lực các nơi hợp tung liên hoành. Mặc dù thực lực các gia tăng lên rất nhiều nhưng cũng chỉ là bộ tộc hạng trung. Nếu không tham gia đại hội anh hùng, thoát khỏi quy tắc trò chơi, bọn họ sẽ phải chịu sự xa lánh, ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù các quan là tộc trưởng các gia, nhưng sau khi Phương Nguyên đảm nhiệm chức thái thượng gia lão, quyết định của hắn thay cho hành động của các gia. Mấy ngày qua, cao tầng các gia cũng chỉ chờ có bấy nhiêu. Bọn họ không có trí nhớ kiếp trước như Phương Nguyên, không biết đại hội anh hùng Ngọc Điền sẽ có một trận long tranh hổ đấu đặc sắc, vì vậy thời gian kết thúc cũng trễ nhất. Phương Nguyên đối với điều này đã sớm có an bài. Hắn khoát tay, nói với các quan, mặc dù tộc đã ổn định được cục diện, nhưng chỉ là ngoài mặt. Lòng người vẫn còn dao động. Nếu muốn tác chiến, cho dù có nội tình bộ tộc cỡ trung, nhưng vẫn chưa xứng với thực lực. Các quan cúi đầu, vẻ mặt cung kính lắng nghe Phương Nguyên chỉ dạy. Phương Nguyên tiếp tục nói, đại hội anh hùng Ngọc Điền chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, không cần vội đến đó. Chúng ta phải đến Thông Cốc trước một phen. Thông Cốc. Các quan nghi hoặc. Thông Cốc cùng một nơi với Hồ Nguyệt Nha, sơn cốc rộng lớn, mọc rất nhiều hành tây màu xanh biếc. Ở đó sinh tồn rất nhiều đàn thú, so với Hồ Nguyệt Nha chỉ có nhiều chứ không ít hơn. Đương nhiên còn có không ít cổ trùng hoang dại. Trong đó có một con cổ nhị chuyển nghe tiếng gần xa, cổ thông bạo. Loại cổ này, ngoại hình giống như quả thông, nhưng không có màu xanh mà là màu đỏ của lửa. Một khi thôi động, nó sẽ phát ra một cái mùi rất nồng. Dã thú ngửi được mùi này sẽ trở nên cực kỳ kích động, dễ dàng công kích người khác. Bởi vậy, Thông Cốc là nơi còn nguy hiểm hơn cả Hồ Nguyệt Nha. Tại sao đại hội anh hùng tốt như vậy không tham gia, lại đi vào cái nơi nguy hiểm như thế chứ? Nhưng ngay sau đó, Phương Nguyên đã nói ra lý do, cách đây rất lâu, ta có nuôi thả một đàn sói bên trong Thông Cốc. Trải qua mấy năm nuôi dưỡng, hẳn đã lớn mạnh không ít. Thì ra là như vậy. Hai mắt các quan lập tức tỏa sáng. Cổ sư nô đạo muốn nuôi thú, tài nguyên hao tốn rất khổng lồ. Lượng thức ăn nuôi dưỡng mỗi ngày là một con số kinh khủng. Mấy ngày qua, các gia vì chăm sóc đàn sói của Phương Nguyên mà tiêu hao rất nhiều. Cho nên các quan biết rất rõ. Bởi vậy, rất nhiều cổ sư nô đạo đều sẽ lựa chọn phương pháp chăn thả. Bọn họ sẽ lựa chọn nơi có hoàn cảnh thích hợp, đưa đàn thú giống đến đó để nuôi. Cứ cách một khoảng thời gian, bọn họ sẽ đến kiểm tra. Nếu đàn thú lớn mạnh, đó chính là lúc thu hoạch. Đương nhiên, xác suất thu hoạch khá thấp. Đa phần tình huống là đàn thú bị cắt giảm, thậm chí là toàn quân bị diệt. Nhưng cho dù là vậy, đa phần cổ sư nô đạo đều vẫn lựa chọn làm như thế. Nô đạo tu hành, gánh vác tài nguyên rất lớn. Có thể giống như Phương Nguyên, đem đàn thú thả vào phúc địa để nuôi có được mấy ai chứ? Phương Nguyên nói như vậy, các quan lập tức hiểu ra. Đã nhiều năm trôi qua, liên hệ với Lan Vương lúc trước vẫn còn, nhưng đàn sói nhiều hay ít, ta không thể biết được. Nhưng tham gia đại hội anh hùng lần này, đàn sói càng nhiều càng tốt. Có đàn sói trong tay, lực lượng chúng ta sẽ càng đủ. Phương Nguyên nói, khiến các quan liên tục gật đầu tán thành, Thái Thượng Gia Lão nói rất có lý, vậy khi nào chúng ta lên đường? Ngay hôm nay. Phương Nguyên đáp. Bầu trời xanh thẳm, mặt đất kéo dài ngàn dặm. Thổ địa nơi này rất phì nhiêu. Cây rồng tươi tốt. Đây chính là Ngọc Điền nổi danh Bắc Nguyên, được vinh dự xếp vào một trong những đồng cỏ đẹp nhất. Bây giờ, người người nhốn nháo, tinh kỳ tung bay. Đại hội anh hùng Ngọc Điền đã kéo dài được nửa tháng. Bảy ngày trước, bộ tộc nào cũng ồn ào, thanh âm náo loạn, bụi bay hỗn loạn. Nhưng thời gian dần trôi, trải qua hợp tung liên hoành, đến bây giờ chỉ còn lại hai thế lực mạnh nhất. Một là Lưu Văn Vũ của Lưu Gia, một là Hắc Lâu Lan của Hắc Gia. Lúc này, nhân mã hai phe điêu luyện bức người, giằng co lẫn nhau. Chính giữa hai bên là một đài đấu rất lớn. Bên trên đài đấu, hai vị cổ sư Bắc Nguyên đang triển khai đối chiến kịch liệt, cả hai đều có tu vi tứ chuyển. Mọi người dưới đài nhìn không chuyển mắt. Cuộc chiến cấp tộc trưởng, người bình thường sẽ không có cơ hội quan sát. Nhất là hai người trên đài, một chính một ma, đều là nhân vật thành danh, hình như ở giữa còn có thù hận riêng. Thủy ma, nạp mạng đi. Một vị cổ sư trung niên hét lớn, bỗng nhiên dẫm chân nhảy lên trời. Trên không trung, ông ta hít một hơi thật sâu, sau đó há miệng phun ra một ngọn lửa xuống đối thủ bên dưới. trong lòng Thủy Ma Hạo Kích Lưu dâng lên một sự báo động. Lam mang lóe lên trong mắt gã. Chân nguyên tuyết ngân bên trong không khiếu điên cuồng rót vào cổ Thủy Bích. Lên. Gã giơ hai tay từ dưới lên trên, động tác nặng nề, giống như đang nhấc một thứ gì đó vô cùng nặng. Theo động tác của gã, hơi nước bàn bạc hình thành một thác nước màu lam từ trên mặt đất dâng lên. Thác nước lao ngược lên trên, quét sạch không trung, hình thành một bức tường nước hình vòm dày đặc. Ngọn lửa ảm đạm chậm rãi va vào vách tường nước, lập tức bị dập tắt. Cái gì? Đám người quan chiến kinh ngạc kêu lên. Chương 644, mặc sư cùng bọn họ còn đang định châm chọc chế nhạo thủy ma chuyện bé xé ra to, bỗng nhiên một tia lửa còn sót lại nổ tung. Oanh! Tiếng nổ đinh tai nhức óc như sấm sét giữa trời quang. Rất nhiều hỏa khí nổ tung, biến bức tường nước dày đặc trong nháy mắt nổ thành hơi nước. Dư ba cường lực hình thành gió cùng bạo, nhanh chóng lan tràn bốn phía. Nhưng cuối cùng, phong bạo cũng không lan đến gần đấu trường. Xung quanh đấu trường, cổ sư các trạm đứng thẳng thi triển cổ phòng ngự, hình thành quả cầu ánh sáng, bảo vệ đấu trường. Thủ đoạn thật lợi hại. Vụ nổ mãnh liệt như vậy. Đây chính là hiệu quả của cổ trùng tứ chuyển đuổi sát. Hiển nhiên, đây chính là sát chiêu mà lãng tử Sài Minh vẫn luôn che giấu. Mặc dù Thủy Ma đã nhận ra nhưng vẫn đánh giá thấp một kích này của Sài Đại Nhân. Sau khi vụ nổ dịu xuống, mọi người vội vàng bàn tán, ầm ĩ khắp nơi. Rất nhiều ánh mắt đều tập trung trên đấu trường. Ngay cả Hắc Lâu Lan, Lưu Văn Vũ cũng nhìn không chuyển mắt. Nhưng bên trong quả cầu ánh sáng, hơi nước bốc lên, một mảnh trắng xóa khiến cho người ta không thể nhìn thấy rõ. Mọi người đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Đợi hơi nước dần dần tiêu tán, Sài Minh đứng thẳng trên đấu trường. Thở hồng hộc nhìn chằm chằm thi thể dưới chân, hét lớn, Thủy Ma, năm đó ngươi giết chết phụ thân của ta, ngươi có nghĩ đến ngày hôm nay không? Thủy Ma Hạo Kích Lưu miệng trào máu, bị Sài Minh dẫm dưới chân, gương mặt tràn đầy đau đớn. Ha ha, chúng ta thắng rồi. Sài Minh đại nhân uy vũ. Nhìn thấy cảnh này, người quan chiến đều ngây ra, chợt phía Lưu Văn Vũ vang lên tiếng hoan hô. Trái lại bên phía Hắc Lâu Lan, người thì trầm mặt hoặc biểu môi. Lâu Lan huynh, đa tạ. Lưu Văn Vũ đứng dậy, mỉm cười chắp tay với Hắc Lâu Lan, phong độ nhẹ nhàng. Sắc mặt Hắc Lâu Lan vẫn không chút biểu cảm, đang định nói vài câu để giữ thể diện. Đúng lúc này. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ, Sài Minh kinh ngạc cúi đầu nhìn lồng ngực của mình. Ngực của ông ta đột nhiên xuất hiện một lưỡi dao bằng nước. Ông ta khó khăn quay đầu lại, nhìn thấy cựu nhân giết cha Thủy Ma Hạo Kích Lưu đang nhìn ông ta cười lạnh. Đây mới là chân thân của gã, còn dưới chân ta là... Sài Minh nghi hoặc vô cùng. Bành! Đúng lúc này, Hạo Kích Lưu dưới chân ông ta bỗng nhiên biến thành một vũng nước. Là cổ thủy tượng. Có người kinh hô. Cổ thủy tượng vốn là cổ tứ chuyển rất quý. Nhưng Thủy Ma hiển nhiên đã dùng thủ đoạn này, vì thế mới khiến cho gã giống y như thật. Bên ngoài truyền đến tiếng hô hoáng, khiến Sài Minh hiểu ra được nguyên nhân thất bại của mình. Hèn hạ. Ông ta nói ra câu sau cùng của cuộc đời mình, sau đó mang theo sự không cam lòng bỏ mình ngay tại chỗ. Sài Minh đại nhân. Nhất thời, rất nhiều người bi thiết kêu lên. Ngô đệ. Tộc trưởng Sài gia mặt rơi đầy lệ. Ha ha. Hắc Lâu Lan ngửa đầu cười to, không chút che giấu tâm trạng vui sướng. Gã giơ ngón tay cái lên với Hạo Kích Lưu, Hạo Kích Lưu, ngươi làm rất tốt. Nào, uống chén rượu này đi. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Thủy Ma bước xuống đài, toàn thân bị bỏng khiến gã đau đến nhe răng trợn mắt nhưng gã vẫn tiếp nhận chén rượu. Uống một hơi cạn sạch. Đúng là rượu ngon. Gã cười nịnh, đưa chén rượu lại cho Hắc Lâu Lan. Mặc dù mọi người chán ghét sự nịnh nọt trơ trẽn của gã, nhưng thực lực gã bày ra đó, còn có tiếng xấu lan xa, cho nên cũng không tiện châm chọc, khiêu khích. Hắc Lâu Lan khoát tay, giọng nói khàn khàn, rượu và chén đều thưởng cho ngươi. Nào, Nghiêm Thúy Nhi, mau đổi cái chén khác cho ta, rót cho ta loại rượu ngon nhất. Nghe tiếng gã gọi, một cô gái xinh đẹp như hoa khéo léo bước lên phía trước, đặt một chén rượu trước mặt Hắc Lâu Lan, sau đó ưu nhã châm rượu. Đây là đại tiểu thư Nghiêm gia, vị hôn thê của Lưu Văn Vũ. bị Thủy Ma Hạo kích Lưu bắt cóc, khiến cho Hắc Lâu Lang như quà gặp mặt. Hắc Lâu Lang không kịp chờ đợi, bên trong đại hội anh hùng đã mang theo Nghiêm Thúy Nhi, mục đích dùng để đả kích Lưu Văn Vũ. Tiểu công tử Lưu gia, ngươi đánh không thắng ta đâu. Chi bằng nhận thua, ta sẽ trả lại vị hôn thê cho ngươi. Hắc Lâu Lang hớp một ngụm rượu, bên trên sợi râu còn vương lại vết rượu. Ha ha, đại trượng phu sợ gì không lấy được vợ. Tuy nàng ta là mỹ nhân, nhưng sao có thể thay thế được chí hướng nam nhi tốt đẹp trong lòng ta. Lâu Lang huynh, huynh không nghe phụ nữ như quần áo, huynh đệ như tay chân sao? Nếu Lâu Lang huynh đã thích, vậy thì để cho ngươi. Lưu Văn Vũ cười ha hả, không chút tức giận. Chí hướng của Lưu công tử rất tốt. Lưu Văn Vũ công tử mới là đàn ông chân chính của Bắc Nguyên ta. Không sai, nhân vật như vậy mới đáng cho chúng ta đi theo. Phía Lưu gia, ai nấy cũng đều mở miệng tán dương Lưu Văn Vũ. Cho dù là nữ cũng không động dung hay phản bác. Bắc Nguyên từ trước đến giờ nam tôn nữ ti, phụ nữ như quần áo, huynh đệ như tay chân, cũng không phải ai nói mà chính là lời của Cự Dương Tiên Tôn. Huyết mạch Cự Dương Tiên Tôn lưu truyền, ở Bắc Nguyên gọi chung là gia tộc Hoàng Kim. Các đại gia tộc Hoàng Kim nắm giữ quyền lợi tối cao ở Bắc Nguyên. Tuần hoàn theo truyền thống của lão tổ tông. Địa vị của Lưu Văn Vũ và Hắc Lâu Lang ngang nhau, tất nhiên không phải đèn cạn dầu. Lời nói này ngược lại nằm trào phúng Hắc Lâu Lang háo sắc, còn bản thân y không hề mê luyến hồng trần. Hắc Lâu Lang tức giận hừ một tiếng, Lưu gia các người từ trước đến giờ chỉ biết ăn nói, miệng lưỡi ba tấc không nát, nhưng thì sao? Nào, đến đi, chúng ta lại sai người lên đấu trường đại chiến thêm lần nữa. Lưu Văn Vũ hơi biến sắc. So sánh với Nghiêm Thúy Nhi, đây mới là uy hiếp lớn nhất đối với y. Chín trận trước, y chỉ thắng được có ba trận, mất rất nhiều hảo thủ. Trận vừa rồi càng khiến cho cường giả tứ chuyển lãng tử Sài Minh phải tán mệnh. Bây giờ Hắc Lâu Lang lại tiếp tục khiêu chiến, y không thể không đáp ứng. Nếu không đáp ứng, chứng tỏ y nhu nhược. Đàn ông Bắc Nguyên xem thường nhất chính là chúa công hèn yếu. Nhưng nếu đồng ý, y sẽ thua nhiều hơn thắng. Thật ghê tởm. Tên đen thui kia cố ý khiêu chiến, rõ ràng muốn suy yếu chiến lực cao tầng của ta. Nhưng trong đại hội anh hùng, ta không thể yếu thế được. Lần này nên phái ai đây? Lưu Văn Vũ âm thầm nghiến răng, ánh mắt do dự nhìn chung quanh. Đầu nhập vào y, chính đạo có, ma đạo cũng có, không thiếu nhân vật thành danh. Nhưng lúc này, đối mặt với ánh mắt của Lưu Văn Vũ, ai nấy đều cúi xuống, hoặc trốn tránh nhìn về phía xa. Trong lúc Lưu Văn Vũ đang khó xử, một giọng nói vang lên, đại ca đừng buồn, để đệ lên. Là tam đệ đến. Lưu Văn Vũ nghe xong, không khỏi vui mừng. Mọi người tránh một lối đi, một người đi đến, tất cả đều ghé mắt nhìn. Người này dáng vóc khôi ngô khỏe mạnh, lưng hùng vai gấu, miệng sư mũi ưng, làn da đen nhánh như mực, tóc rất nhiều nối thành một mảnh với râu, trắng noãn như tuyết, giống như sư tông. Vừa trắng vừa đen, tướng mạo kỳ lạ như vậy khiến mọi người ngẩn ra. Chợt có người lên tiếng, người này chính là Mặc Nhân. Người đá, người trứng, người lông, người mặc đều không phải loài người mà là dị nhân. Mặc Nhân trong nhân tổ truyện đã sớm có ghi chép. Nhà của bọn họ chính là ở Thư Sơn. Trong Thư Sơn có một thác nước đen như mực chảy xuống suối bên dưới, tạo ra nước mực, rơi vào núi đá, hình thành nên Mặc Nhân. Đại ca, tiểu đệ đến chậm. Mặc Nhân vừa mới bước vào, đã không người thi lễ với Lưu Văn Vũ. Không chậm, không chậm, đến là tốt rồi. Lưu Văn Vũ vỗ vai người đến, giới thiệu với mọi người, chư vị, vị này chính là huynh đệ kết nghĩa của ta khi ta còn hành tẩu thiên hạ. Mặc sư cuồng. Mặc sư cuồng. Ánh mắt công tử Lưu gia đúng là tốt, lại còn thông đồng với cả dị nhân. Cũng được, vậy để Độc Xà Lang quân ta thử cân lượng người được xưng là huynh đệ của ngươi. Một vị cổ sư mắt tam giác bên phía Hắc Lâu Lang chủ động bước ra. Đến đây đi. Khi Độc Xà Lang quân bước vào đấu trường, gã ngã ngớn ngoắc ngoắc ngón tay với Mặc sư cuồng. Mặc sư cuồng bị động tác này khiêu khích, giận tím mặt, hét lớn một tiếng, nhảy lên đài đấu, chết đi. Nói xong, hai tay gã vỗ mạnh. Chương 645, tiếng sói tru ầm ầm. Một sức mạnh vô hình đánh đâu thắng đó, cản cũng không thể cản nghiền ép đến Độc Xà Lang Quân. Cái gì? Giận rồi sao? Tứ chuyển đỉnh phong. Hỏng bét rồi. Độc Xà Lang Quân còn chưa nói xong, đã bị đánh thành thịt muối, bay tán loạn bốn phía. Một chiêu phân ra thắng bại. Hi. Âm thanh hít lãnh khí vang lên. Hắc Lâu Lang nhìn Mặc Sư Cuồng trên đấu trường, sắc mặt âm trầm. Từ lúc Mặc Sư Cuồng đăng tràng, trong lòng gã đã có một dự cảm không tốt. Khi Mặc Sư Cuồng một kích đánh Độc Xà Lang Quân thành thịt muối, trong lòng Hắc Lâu Lang lại càng trầm xuống hơn. Đối phương là cường giả tứ chuyển đỉnh phong, lại còn là cổ sư khí đạo. Người là vạn vật chi linh, có thể thông qua cổ hy vọng khai khiếu. Dị nhân đã dính vào một chữ nhân, tất nhiên cũng có linh tính mà giả thú không thể sánh kịp. Nhưng linh tính này rất thấp. Bởi vậy, có rất ít dị nhân có được thành quả trong tu hành. Rất nhiều dị nhân, đến cuối đời, ngay cả không khiếu cũng chưa từng mở ra, nhưng lại có một số bộ phận may mắn mở được không khiếu. Dị nhân may mắn hơn nữa sẽ có thể tu luyện thành công. Vị Mặc Sư Cuồng trước mắt mọi người chính là người đặc biệt như vậy. Khó trách Lưu Văn Vũ lại kết giao với Mặc Sư Cuồng. Chiến lực tứ chuyển đỉnh phong, đổi lại là ta cũng muốn làm. Nhất thời, không ít người bừng tỉnh. Này, tên mập đen thui đối diện kia, ngay cả ngươi cũng muốn đối nghịch với đại ca ta. Nào đến đi, có tên nào giỏi thì cứ thảy ra, để một chưởng của ta dẹp sạch đám chó săn của ngươi. Mặc Sư Cuồng vỗ ngực, lớn tiếng hô to, trong sự thô lỗ cũng có vẻ phóng khoáng. Tên mập đen thui. Khóe mắt Hắc Lâu Lang nhướng lên, trong lòng vô cùng tức giận, cho dù ta có béo, nhưng ta đen bằng ngươi sao? Đúng là đáng hận mà. Hắc Tú Y. Hắc Lâu Lang khẽ gọi, giọng nói bình tĩnh ẩn chứa lửa giận hừng hực. Có. Một người thanh niên dáng thon gầy lập tức trả lời. Đi dạy cho tên khốn kia một bài học. Hắc Lâu Lang ra lệnh. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Hắc Tú Y mặt không đổi sắc lên tiếng, sau đó chậm rãi phóng ra. Ánh mắt của hắn ta lạnh như băng. Trong quá trình bay ra, toàn thân phun trào ánh sáng màu đen. Ánh sáng màu đen ngưng kết thành giáp trụ, bao trùm hắn ta lại. Sau đó, lại có thêm một vòng sáng màu xanh bay trên đỉnh đầu. Một tấm chắn xương 56 mặt bay ra, lơ lửng bên cạnh hắn ta, bảo vệ toàn bộ phương vị. Đồng thời, quỷ chín mặt màu lam xám nghẹn ngào gào khóc vờn xung quanh hắn ta. Khi hắn ta bước lên đài đấu, hắn ta đã vũ trang toàn diện. Mọi người lại ồn ào. Hắc Lâu Lang nói thật khí thế, nhưng trên thực tế lại điều động một vị cổ sư phòng ngự, đặc biệt dùng để thăm dò nội tình của Mặc Sư Cuồng. Ha ha. Mặc Sư Cuồng cười rộ lên, vừa thấy ngươi là biết ngươi chuyên để cho người ta đánh mà. Nào, đến ăn của gia đây một quyền. Lời còn chưa nói xong, tay phải của gã đã nắm thành quyền đảo một cái. Trong nháy mắt, quyền kình của gã biến thành một quyền khí nặng nề, bay qua khoảng cách mấy chục bước, đánh thẳng vào người Hắc Tú Y, đổi lại người bên ngoài. Chỉ một kích này không chết cũng tàn phế. Nhưng Hắc Tú Y vẫn đón đỡ một quyền, thân trên lắc lư vài cái, còn thân dưới lại không nhúc nhích chút nào. Tốt. Mặc Sư Cùng nhìn thấy, lại càng thêm vui mừng. Hắn khác biệt với Mặc Nhân bình thường, cực kỳ hiếu chiến, trong lòng không đợi được hô to, đến đây. Nói xong, gã chậm rãi bay lên, lông tuyết trắng phiêu bồng. Sau khi kéo dài khoảng cách với Hắc Tú Y, gã nhanh chóng ra quyền. Quyền ảnh như mưa, từng luồng quyền khí bay vụt về phía Hắc Tú Y, rầm rầm rầm. Quyền khí đập vào tấm áo giáp của Hắc Tú Y, phát ra tiếng nổ vang như sấm sét. Nhưng Hắc Tú Y giống như một tảng đá ngầm lớn. Mặc cho sóng biển cọ rửa bao nhiêu cũng sừng sững không ngã. Tám chắn xương 56 mặt đã gánh một phần áp lực cho hắn ta. Quyền khí vụn vặt nện vào giáp trụ hắc thiết, không hề có chút hiệu quả nào. Khí lưu phân tán bị quỷ chín mặt hấp thu hầu như không còn. Sau khi công kích điên cuồng của Mặc Sư Cuồng dừng lại, vòng sáng trên đỉnh đầu Hắc Tú Y tản ra ánh sáng màu xanh lục, chiếu rọi tấm chắn xương, chữa trị vết rách trên tấm chắn. Đồ của ngươi, trả cho ngươi. Hắc Tú Y cười lạnh, quỷ chín mặt đồng loạt mở cái miệng rộng, liên tục phun ra mấy chục luồng quyền khí. Rõ ràng đã đem công kích của Mặc Sư Cuồng trả về cho gã không thiếu chút nào. Mặc Sư Cuồng nhìn thấy mấy chục quyền khí đập vào mặt, ngây ra một lúc, sau đó liên tục bị đánh trúng rơi thẳng xuống đất. Ha ha, tứ chuyển đỉnh phong chẳng qua cũng chỉ có bấy nhiêu. Lập tức có người ở bên ngoài la ầm lên. Công tử. Người bên cạnh Lưu Văn Vũ khẩn trương kêu lên, Hắc Tú Y chính là một trong tam đại thống lĩnh Hắc Kỳ quân, cổ sư tứ chuyển cao giai, am hiểu nhất là phòng ngự. Chúng ta có cần gọi Mặc sư cùng trở về hay không? Không sai. Lưu Văn Vũ không hề khẩn trương, ngược lại còn cười trên nỗi đau của người khác, nhìn Hắc Lâu Lan và Hắc Tú Y trong sân, tính tình tam đệ vẫn hiếu chiến như vậy. Càng là đối thủ cường đại, gã lại càng hưng phấn. Ha ha, lát nữa, các người chờ xem kịch vui đi. Ha ha, thoải mái, thật thoải mái. Mặc sư cùng bỗng nhiên cười một cách buông thả, thản nhiên bò dậy từ dưới đất. Mắt của gã chuyển thành màu đỏ của ngọn lửa, nhìn chằm chằm Hắc Tú Y, ánh mắt sáng rực bức người. Ngươi khá thú vị đấy, đáng cho ta sử dụng một nửa sức mạnh. Mặc sư cùng nghiêm túc nói. Hắc Tú Y tất nhiên không vui, hừ, tên khốn to miệng kia, cứ phóng ngựa đến đây đi. Hay. Thân hình Mặc sư cùng chấn động, một luồng khí thế mãnh liệt như hổ như gấu tuôn ra, áp bách nội tâm mọi người. Vèo. Gã bỗng nhiên bay lên không trung, uy thế ngập trời, giống như ma thần, nâng chân phải của mình lên. Tiếp lấy. Gã hưng phấn hét lớn, chân phải đạp mạnh về phía Hắc Tú Y, phù. Gió lớn nổi lên, không khí bàn bạc ngưng tụ thành một bàn chân khổng lồ. Bàn chân này to như gò núi, trong suốt, khí thế hung hãn không gì sánh nổi bay xuống. Công kích gì vậy? Nhất thời, không chỉ Hắc Tú Y mà còn đám người Hắc Lâu Lan đều trợn tròn mắt. Phòng ngự, toàn lực phòng ngự. Mấy vị cổ sư tam chuyển phụ trách phòng ngự, giữ gìn sân bãi không khỏi gầm thét. Bàn chân khổng lồ đạp xuống, Hắc Tú Y cắn răng. Vội vàng thúc đẩy tấm chắn xương 56 mặt trên đỉnh đầu. Nhưng tấm chắn trong nháy mắt không chống đỡ nổi, bị bàn chân khổng lồ dẫm xuống, tất cả đều vỡ nát. Sau đó, bàn chân tiếp tục như ngọn núi đè xuống. Vòng sáng màu xanh lục trong khoảnh khắc bị đánh tan. Quỷ chín mặt liều mạng phun ra nuốt vào nhưng chỉ suy yếu được 1/10 sức mạnh, sau đó chỉ biết tan rã. Khí lưu hỗn loạn còn chưa kịp khuếch tán bốn phía đã bị bàn chân khổng lồ hung hăng trấn áp. Hắc Tú Y cảm nhận được một luồng sức mạnh không cách nào ngăn cản đang đặt trên lưng của hắn ta. Hắn ta muốn chống đỡ nhưng hữu tâm vô lực. Sau mấy giây đã bị áp đảo trên mặt đất. Hắn ta dựa vào giáp trụ hắc thiết mà thành danh, nhưng lúc này nó đã bị áp lực cực lớn ép thành mảnh vỡ. Răng rắc, âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên không dứt bên tai. Rất nhiều máu từ trong thất khiếu của Hắc Tú Y chảy ra ngoài. Sức mạnh khổng lồ còn lan tràn bốn phía. Các vị cổ sư phòng ngự cố gắng chèo chống lồng ánh sáng, không đến mức băng tán. Sau khi bụi mù tản đi, Hắc Tú Y giống như con chó chết nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đang hấp hối. Sắc mặt Hắc Lâu Lan thay đổi, đứng phát dậy. Hắc Tú Y chính là dòng chính của gã. Một trong tam đại thống lĩnh Hắc Kỳ quân. Thiếu Hắc Tú Y, chiến lực Hắc Kỳ quân sẽ bị giảm ít nhất 2 thành. Đồng thời, Hắc Tú Y còn là cháu trai út một vị thái thượng gia lão Hắc gia, quan hệ trọng đại. Hắc Lâu Lan vạn lần không ngờ đến Mặc sư cùng lại cường đại như thế. Một kích vừa rồi cơ hồ có thể khiêu chiến cổ sư ngũ chuyển. Hắc Tú Y không thể xảy ra mệnh gì, Hắc Lâu Lan vội vàng chỉ tay, hạ lệnh, người đâu, đưa Hắc Tú Y về cho ta. Chương 646, cổ rùa ngọc da sói, 1, lập tức, 2 bóng người vọt ra, đều là cổ sư tam chuyển. Một số cổ sư phòng ngự do dự một chút, nhưng không muốn đắc tội Hắc Lâu Lan, cũng không ngăn cản, chỉ mở vòng bảo hộ ra một chút. Công tử, Hắc Lâu Lan vô sĩ cực điểm, lại dám phá hỏng quy củ. Để cho ta vào đi. Một vị gia lão Lưu gia bất bình trống to. Nhưng Lưu Văn Vũ lại cười ha hả, không sao. Cứ để bọn họ lãnh giáo sự lợi hại của nghĩa đệ ta một chút đi. Một đám chuột nhắt. Mặc sư cuồng quát lớn, mắt trợn trừng trừng, huy động cánh tay phải tráng kiện. Cánh tay của gã giống như đang kéo một vật nặng. Khiến cho người ta có cảm giác gã đang dùng sức. Khí lưu phát ra từ cánh tay dài đến 5 trượng, rộng gần 1 trượng, dưới cái nhìn chăm chú mọi người, nhanh chóng thành hình. Vù. Nhất thời. Cánh tay bằng khí còn phát ra tiếng rồng ngâm hổ gầm, lại giống như gió lốc quét sạch. Cánh tay bằng khí to lớn mãnh liệt quét ngang, núi gặp núi lở, biển gặp biển lật. Hai cổ sư tam chuyển chạy đến trợ giúp giống như con ruồi, bị cánh tay bằng khí to lớn hung hăng quét bay ra ngoài. Cánh tay bằng khí chợt ngừng lại, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Những cổ sư đang tham chiến chung quanh bị cánh tay bằng khí đụng thành thịt vụn. Còn đám người Hắc Lâu Lang thì cuống quýt lui lại, tránh như tránh tà. Muốn chết? Giết, giết gã. Lại dám ra tay với chúng ta đồng loạt ra tay đi. Đám người Hắc Lâu Lang né tránh cánh tay bằng khí, liên tiếp xuất thủ, lập tức đánh nát cánh tay bằng khí. Ha ha, đến hay lắm. Mặc sư cùng đối mặt với rất nhiều cổ sư, không những không e ngại, ngược lại còn thêm hưng phấn, chiến ý bừng bừng. Gã chẳng những không lùi mà còn tiến tới, giống như mãnh hổ xuống núi, hướng đám người Hắc Lâu Lang điên cuồng công kích. Không ổn rồi, tam đệ điên rồi. Lưu Văn Vũ không thể bình tĩnh được nữa. Vung tay lên, chư vị, mau trợ giúp ta. Bên phía Lưu gia cũng gia nhập chiến trường. Đại hội anh hùng lập tức rối bời. Hỗn chiến trước nay chưa từng có đột nhiên được triển khai. Mặc sư cùng mạnh mẽ đâm tới trên chiến trường. Đám người Hắc Lâu Lang thuận lợi đoạt được Hắc Tú Y, cổ sư Sài Gia nhắm vào thủy ma Hạo Kích Lưu, không ngừng công sát, khiến Hạo Kích Lưu vốn đang bị trọng thương đành phải chạy trốn. Cảnh tượng hỗn loạn tưng bừng. Hỏng bét rồi. Lúc này chỉ mới là đại hội anh hùng, tuyệt không thể kịch chiến như vậy. Tổn thất nặng nề, làm sao mà tranh đoạt vương đình? Làm sao bây giờ? Cho dù bên ta thắng, cũng tuyệt đối thắng thảm. Lưu Văn Vũ, Hắc Lâu Lang đều cảm thấy không ổn, muốn ngăn lại nhưng không có hiệu quả. Hú đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng sói tru, khí độ thú hoang. Hú sau đó, vô số tiếng sói tru đồng thanh hưởng ứng, thanh thế nối thành một mảnh, quanh quẩn giữa thiên địa, khí thế bàn bạc. Chuyện gì xảy ra vậy? Có đàn sói như thủy triều đến đây. Nhiều sói lắm. Có sói đêm, sói gió, sói mai rùa, khoan đã, còn có sói nước, sói lửa đỏ. Tiếng kinh hô vang lên, đám người hỗn chiến dừng lại, không khỏi quay người ngóng nhìn. Đàn sói giống như thủy triều mãnh liệt kéo đến. Các loại sói ở Bắc Nguyên tập trung cùng một chỗ, chen chúc nhau chạy đến. Sói đêm đen nhánh mạnh mẽ, sói gió phong thái yếu điệu, sói mai rùa phòng ngự thâm hậu, sói nước trắng noãn như tuyết, sói lửa đỏ đỏ như ngọn lửa. Mỗi một đàn sói đều có quy mô mấy vạn con. Nhất thời, đàn sói khổng lồ tràn ngập tầm mắt, khiến lòng người phát lạnh, hô hấp khó khăn. Dưới sự chen chúc của đàn sói, một bộ tộc chậm rãi đi đến. Rất nhiều cổ ốc sên với lớp vỏ đen chở vật tư phong phú, cổ phòng thằng lằn di chuyển bốn chân. Cờ san sát nhau, trong đó có một lá cờ thật lớn đại diện cho vương trướng. Trên mặt cờ màu lam có viết một chữ cát thật to. Là cát gia. Nói như vậy, đàn sói này là của Thường Sơn Âm. Thường Sơn Âm không phải chiến liên tiếp ba nhà sao? Tại sao đàn sói trong tay hắn lại khổng lồ như thế? Ai nấy đều cảm thấy nghi hoặc. Theo tin tình báo, trong tay Lan Vương có sói đêm, sói gió, sói mai rùa. Nhưng hắn lấy ở đâu ra nhiều sói nước, còn có sói lửa đỏ như vậy? Gương mặt Lưu Văn Vũ tràn ngập sự ngưng trọng. Đại ca. Mặc sư cùng trở lại bên cạnh Lưu Văn Vũ. Đàn sói kéo dài như nước trước mặt cũng khiến cho gã cảm thấy kinh hãi. Sói nước lấy ở đâu ra thì còn có thể giải thích. Dù sao các gia trú đóng bên Hồ Nguyệt Nha cũng rất lâu, sói nhiều nhất ở đó là sói nước. Nhưng người nào có thể nói cho ta biết, đàn sói lửa đỏ 8 vạn con này là chuyện gì xảy ra? Sói lửa đỏ so với sói gió, sói nước, sói đêm thì thưa thớt hơn nhiều, là loại sói có tính công kích mạnh nhất trong số các sói hoang. Chúng ta điều tra rất rõ ràng, nhưng không biết tại sao trong tay Thường Sơn Âm lại có một lực lượng kinh khủng như thế. Ai có thể nói cho ta biết không? Nhất thời, rất nhiều tộc trưởng, gia lão đều mắng nhân viên tình báo của nhà mình đến xối máu đầu. Đàn sói lửa đỏ tạm thời không nói. Nhưng nhìn hình thể con sói đêm lớn nhất kia, sẽ không phải Lang Hoàng chứ? Có người đưa tay chỉ ra đằng xa, hoảng sợ nói. Trên thực tế, khi Lang Hoàng sói đêm xuất hiện, đã thu hút rất nhiều ánh mắt mọi người. Đúng là Lang Hoàng sói đêm rồi. Sau khi Bối Thảo Xuyên nhìn kỹ, không khỏi lên tiếng. Mọi người lại xôn xao. Lang Hoàng. Chiến lực có thể so sánh với cổ sư ngũ chuyển. Thường Sơn Âm chẳng qua chỉ là cổ sư tứ chuyển, nhưng lại có thể khống chế được một con lang hoàng. Hắn đúng là nhân vật thành danh đã lâu, anh hùng Bắc Nguyên đã từng dùng sức một mình chém giết Cáp Đầu Cốt và một bang mã phỉ. Thật ghê tởm. Tại sao thực lực của hắn lại tăng nhanh đến như vậy? Có lang hoàng trong tay, hắn có thể so sánh với Mã Tôn, Giang Bạo Nha, Dương Phá Anh. Trong lòng Bùi Yến Phi vẫn còn tư tưởng báo thù, nắm chặt hai tay. Đàn sói lớn như vậy khiến ông ta cảm nhận được sự bất lực và thất bại. Mắt thấy đàn sói dần dần tiếp cận, sắc mặt mọi người đều ngưng trọng và kiên kỵ. Hỗn chiến đã hoàn toàn ngừng lại. Mọi người tự động tập trung bên cạnh Lưu Văn Vũ, Hắc Lâu Lan, kết thành trận hình. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Phương Nguyên cưỡi Bạch Nhãn Lan, đằng sau là đám người các quan bước đến trước mặt Hắc Lâu Lan. Lan Vương Thường Sơn Âm, ta kính đại danh của ngài đã lâu. Hắc Lâu Lan thi lễ đầu tiên. Thân hình Hắc Lâu Lan cồng kềnh, giống như một con gấu lớn, răng trắng cao thấp không đều như những cây chủy thủ mang đến cho người ta cảm giác dữ tợn. Trong đôi mắt hình tam giác càng không ngừng lóe ra tinh mang chấn nhiếp lòng người. Người này háo sắc thành tính, Bắc Nguyên đã sớm có lời đồn. Phương Nguyên mỉm cười, nhìn thoáng qua Lưu Văn Vũ bên cạnh. Lưu Văn Vũ toàn thân áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, như một công tử thế gia. Hai mắt của y ôn nhuận, mặt quang như ngọc. Bên cạnh còn có một hắc phu tóc trắng người cao chính thước. Giống như môn thần. Người này chính là mãnh tướng thứ nhất Bắc Nguyên trong đợt cạnh tranh Vương Đình, Mạc Sư Cuồng. Trong lòng Lưu Văn Vũ cảm thấy hơi hồi hộp một chút. Ánh mắt thâm thúy của Phương Nguyên khiến cho y cảm thấy không ổn. Ấn oán giữa Thường Sơn Âm và Thường Gia đã sớm được các gia truyền ra trong cuộc chiến bên Hồ Nguyệt Nha. Bây giờ, Thường Gia đã sớm quy thuận Lưu Văn Vũ. Thường Sơn Âm muốn báo thù, muốn đối phó Thường Gia, tất nhiên phải đối phó Lưu Văn Vũ. Phương Nguyên thu hồi ánh mắt nhìn Hắc Lâu Lan, giọng nói bình thản nhưng âm thanh lại vang vọng bên tai tất cả mọi người, lần này ta tái xuất giang hồ. Chính là muốn báo thù rửa hận. Đúng lúc diễn ra cuộc cạnh tranh Vương Đình, cũng có thể cho ta lĩnh giáo anh hùng hào kiệt các phe Bắc Nguyên một phen. Lâu Lan huynh, huynh không ngại liên thủ với ta chứ? Hắc Lâu Lan nghe xong, con mắt mở to, kềm nén sự vui mừng vượt qua đám người đến trước mặt Phương Nguyên, nắm lấy bả vai của hắn. Cười ha hả, có Lan Vương tương trợ, đó là vinh hạnh to lớn của ta. Bên Hắc gia lập tức sôi trào, tiếng hoan hô vang vọng một mảnh. Chương 647, Cổ Rùa Ngọc Gia Sói, 2, bại tướng dưới tay Hạo Kích Lưu xin ra mắt Lan Vương đại nhân. Thủy Ma lo sợ, hướng Phương Nguyên hành lễ. Hắc Lâu Lan cau mày, không khỏi lo lắng. Mặc dù Hạo Kích Lưu đã lập chiến công cho gã, nhưng nếu đắc tội Thường Sơn Âm, gã cũng chỉ có thể giết Hạo Kích Lưu để lấy lòng Thường Sơn Âm mà thôi. Nhưng Phương Nguyên lại gật đầu với Hạo Kích Lưu, không sao, sau này biểu hiện tốt một chút là được. Lúc này, Hạo Kích Lưu mới thở phào một hơi. Ha ha, ý chí Lan Vương rộng lớn, lại rộng lượng như vậy, khiến cho ta bội phục. Hắc Lâu Lan lại cười lớn hơn. Hạo Kích Lưu chính là tứ chuyển cao giai, tuyệt đối là cao thủ. Bây giờ vẹn toàn đôi bên, khiến cho gã cảm thấy rất vui. Hắc gia vui mừng hớn hở, trái lại bên phía Lưu gia lại cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Mặc dù Lưu Văn Vũ đã sớm có đoán trước, nhưng lúc này tâm trạng lại càng hỏng bét hơn. Sớm biết như vậy, ta đã không đồng ý Thường gia phụ thuộc. Một Thường gia làm sao có thể so sánh với Thường Sơn Âm được chứ? Hai, đáng tiếc việc đã đến nước này, ta cũng vô lực vãn hồi cục diện. Y thở dài trong lòng. Nghiêm Thúy Nhi là vị hôn thê của y, nhưng y có thể bỏ qua, không chỉ là vì truyền thống nam nữ tôn ti. Hơn nữa còn vì Nghiêm gia đã bị diệt vong. Nhưng thực lực của Thường gia lại hoàn chỉnh. Nếu từ bỏ Thường gia, cũng sẽ khiến cho các thế lực phụ thuộc y lạnh lòng. Lưu Văn Vũ y tuyệt đối không thể làm như vậy. Tộc trưởng Hắc gia, Ung gia ta xin gia nhập phương của ngài, không biết ý của ngài như thế nào. Hắc Lâu Lan, phòng gia chúng ta đem toàn bộ tiền đặt cược đặt lên hết người ngươi. Diệp gia nguyện phụ thuộc Hắc gia. Nhất thời, một số gia tộc cỡ lớn còn chưa quyết định đã vội vàng lựa chọn đầu nhập vào Hắc Lâu Lan ngay trước mặt mọi người. Mặc dù bên cạnh Lưu Văn Vũ có mặt sư cuồng. Nhưng Lan Vương Thường Sơn Âm lại chọn liên thủ với Hắc Lâu Lan. Có được đàn sói khổng lồ làm tiên phong, tương lai trên chiến trường sẽ giảm bớt không biết bao nhiêu thương vong cho tộc nhân. Cứ như vậy, trong Đại hội Anh hùng Ngọc Điền, các bộ tộc lớn đã đưa ra lựa chọn của mình. Một phần lớn đi theo Hắc Lâu Lang, bộ tộc còn lại thì đi theo Lưu Văn Vũ. Ha ha, tên nhóc Lưu gia kia, chúng ta hẹn gặp nhau trên chiến trường sắp đến. Lâu Lang huynh, sau này còn gặp lại. Bây giờ còn chưa phải là lúc liều mạng với nhau. Bên ngoài Ngọc Điền còn có vô số cường giả. Nhân mã hai bên đề phòng lẫn nhau. Sau khi kéo dài khoảng cách, đã hướng về đại bản doanh của mình mà nghênh ngang rời đi. Trên đường trở về, Lưu Văn Vũ gọi gia lão phụ trách tình báo đến, khiển trách ngay trước mặt mọi người, đàn sói của Thường Sơn Âm rốt cuộc là từ đâu mà ra. Mau tra rõ cho ta, tra cho đến cùng. Vâng, công tử, tại hạ nhất định sẽ dốc hết sức toàn lực lấy công chuộc tội. Trán gia lão đổ đầy mồ hôi, vội vàng lui ra. Đại ca, ca không cần lo lắng. Dù ông ta có nhiều sói hơn nữa, có đệ ở đây, đệ sẽ giết chết tên Thường Sơn Âm kia. Mặc sư cùng ồm ồm lên tiếng. Tâm trạng của Lưu Văn Vũ vô cùng nặng nề. Đối phó đại sư Nô Đạo, đương nhiên sử dụng chiến thuật chém đầu là tốt nhất. Nhưng bây giờ Thường Sơn Âm đã phụ thuộc Hắc Lâu Lang, ngày sau còn gặp lại trên chiến trường, Hắc gia tất nhiên sẽ tiến hành phòng hộ nghiêm ngặt. Đến lúc đó, muốn chém đầu, khó khăn sẽ rất lớn. Nhưng huynh đệ kết tâm cũng không thể lạnh lùng được. Lưu Văn Vũ mỉm cười, vỗ vai Mặc Sư Cuồng, ha ha, tam đệ, đệ là mãnh sĩ vô song, ta tất nhiên là tin tưởng đệ. Đại ca, ca quên mất nhị ca sao? Chỉ cần nhị ca xuất quan, ba huynh đệ chúng ta liên thủ, Bắc Nguyên có lớn hơn nữa, có gì phải sợ chứ? Mặc Sư Cuồng cười lớn. Nhị đệ. Hai mắt Lưu Văn Vũ tỏa sáng, áp lực trong lòng giảm bớt một nửa. Không sai, nhị đệ xuất quan, chúng ta liên thủ, Thường Sơn Âm hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng ta. Nhưng tạm thời bây giờ còn chưa phải lúc đối phó Hắc gia. Đó là một khúc xương khó gặm. Chúng ta phải quét ngang khu vực phía Tây trước, góp nhặt thực lực, lớn mạnh bản thân. Đại ca, ca có kế hoạch gì thì cứ làm, để đứng sau lưng ca là được. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác, Hắc Lâu Lang cười lớn, ha ha, sau ngày hôm nay, Đại hội Anh hùng Ngọc Điền sẽ nhanh chóng truyền đi, chỉ sợ thế lực khắp nơi sẽ cảm thấy đau đầu. Sơn Âm lão đệ, đàn sói dưới trướng của đệ nhất định sẽ khiến cho bọn họ phải kinh ngạc. Thực lực phương nguyên hùng hậu, Hắc Lâu Lang đã sớm chú ý, lúc này chủ động đến đầu nhập, vị gia chủ Hắc gia này tất nhiên lại càng thêm muốn lung lạc phương nguyên. Không chỉ đối đãi Thường Sơn Âm bình đẳng, sau khi trò chuyện được một lát, đã chủ động xưng huynh gọi đệ với phương nguyên. Phương Nguyên nghe Hắc Lâu Lang nói như vậy, biết đây là một loại hỏi thăm, liền cười nhạt, nói thật, ta cũng không nghĩ sẽ có thu hoạch khổng lồ như vậy. Lúc trước, ta ở thông cốc nuôi thả một đàn sói. Không nghĩ đến, trải qua nhiều năm lại có được quy mô khổng lồ như thế. Các quan ở bên cạnh phụ họa, đúng vậy, khi Thái Thượng Gia Lão Đại Nhân từ trong thông cốc đi ra, đã mang theo rất nhiều sói, ngay cả chúng ta nhìn thấy cũng cảm thấy choáng. Trên thực tế, sau khi Phương Nguyên một thân một mình xông vào thông cốc, hắn đã mở ra tinh môn, câu thông với Phúc Địa Hồ Tiên, mang về một phần lớn đàn sói bên trong. Khi hắn xuất lĩnh đàn sói trở về các gia, tất cả đều chấn kinh. Như vậy, toàn bộ các gia đều là nhân chứng của hắn. Đồng thời, hắn cũng đã che giấu thông cốc. Có thể nói bằng chứng như núi. Ha ha, vận khí của Sơn Âm lão đệ đúng là giết chết người bên ngoài. Nuôi thả đàn thú vốn là hành động bất đắc dĩ, thu hoạch cực ít. Lão đệ có thể làm được như vậy, có thể nói là thiên mệnh sở quy, ngay cả ông trời cũng hy vọng lão đệ có thể tái xuất giang hồ. Nói thật, sau khi lão đệ mất tích, toàn bộ Bắc Nguyên đều im lặng. Ông trời có mắt, không muốn nhân vật như lão đệ cứ như vậy mà quy ẩn sơn lâm. Lời nói của Hắc Lâu Lang tràn ngập nịnh nọt, giống như Bắc Nguyên hào hùng chỉ có một Thường Sơn Âm. Nhưng Phương Nguyên lại nhếch miệng, cao ngạo cười một tiếng, lần này rời núi. Một là vì báo thù, hai vì chiếu cố Mã Tôn, Dương Phá Anh, Giang Bạo Nha. Ba là muốn mượn nhờ Phúc Địa Vương Đình giúp cho Tu Vi tăng thêm một bước. Trong lời nói của hắn, giống như đã định Vương Đình là vật trong tay. Ngạo khí như vậy, ngay cả loại người như Hạo Kích Lưu nghe xong cũng âm thầm líu lưỡi. Tốt, đây là hào tình tráng chí mà đàn ông Bắc Nguyên nên có. Hắc Lâu Lang kêu to tán thưởng, giơ ngón tay cái lên với Phương Nguyên, sau đó móc một con cổ trùng đưa cho hắn, cổ tốt phải tặng anh hùng. Sơn Âm lão đệ tìm đến dựa vào ta, chính là để mắt đến ta. Cổ ngũ chuyển này xem như quà gặp mặt của lão ca. Đệ nhất định phải nhận lấy. Phương Nguyên nhìn qua, đây là cổ rùa ngọc da sói, cổ phòng ngự cực mạnh. Kiếp trước, Phương Nguyên đã từng nghe thấy bí phương về loại cổ này. Cổ rùa ngọc da sói, chủ tài chính là Lan Hoàng Mai rùa còn sống. Nếu có một con Lan Hoàng Mai rùa còn sống, Phương Nguyên tình nguyện biến nó trở thành chiến lực trong tay mình cũng không muốn hy sinh nó để luyện thành cổ. Mặc dù Phương Nguyên có thể câu thông bảo hoàng thiên, cổ ngũ chuyển cũng có thể lấy được vào tay. Nhưng cổ rùa ngọc da sói lại khá phù hợp với nô đạo của hắn. Muốn luyện được cổ này cũng phải hao phí thời gian. Tinh lực nhất định. Quan trọng hơn chính là phải có tiên nguyên thạch. Nên biết rằng, trong tay Phương Nguyên chỉ còn lại hai khối tiên nguyên thạch. Bây giờ có người chủ động đưa đến cửa, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Được, vậy ta sẽ không khách sáo. Phương Nguyên nói, không chút khách sáo nhận lấy con cổ. 12 ngày sau đó. Trong mật thất, Phương Nguyên ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai mắt khép kín, bắp thịt cả người vừa lỏng vừa chặt, tinh thần bình thản quan sát cổ rùa ngọc da sói bên trong không khiếu. Chương 648, trảm bụi gai trong ngoài đều khốn đốn lúc này, con cổ đang lơ lửng bên trên mặt biển chân nguyên, không ngừng được chân nguyên rót vào, tản ra ánh sáng của ngọc thúy. Ánh sáng xuyên thấu không khiếu từ trong ra ngoài, chiếu rọi toàn bộ làn da của Phương Nguyên. Thời gian dần trôi, ánh sáng ảm đạm đi, toàn bộ cổ rùa ngọc da sói tan thành từng điểm huỳnh quang, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Phương Nguyên đã sớm chuẩn bị tâm lý. Cổ rùa ngọc da sói là cổ tiêu hao, dấu vết sẽ ghi lại trên cơ thể cổ sư, cùng loại với cổ da đồng, cổ thiết cốt mà hắn đã từng dùng qua. Mấy ngày qua, ta không ngừng tìm tu. Rốt cuộc đã luyện da của mình thành rùa ngọc da sói. Phương Nguyên chậm rãi mở mắt, kéo ống tay áo lên nhìn làn da trên cánh tay. Làn da của hắn vẫn giống làn da bình thường. Nhưng khi hắn lấy ra con dao găm cắt mạnh một cái vào tay, lập tức kích thích hiệu quả cổ rùa ngọc da sói. Làn da bị dao găm cắt xuống nhanh chóng biến thành màu xanh đậm, mơ hồ còn hiện lên đường vân mai rùa. Con dao cắt xuống da giống như chạm phải sắt hoặc ngọc nhưng cũng có một cảm giác mềm dẻo. Phương Nguyên hài lòng gật đầu, cổ rùa ngọc da sói cao đến ngũ chuyển, lực phòng ngự vô cùng xuất sắc. Quan trọng hơn, nó không cần chủ động thôi động. Chỉ cần chịu công kích là có thể phát huy hiệu quả phòng ngự, lại không cần tiêu hao chân nguyên, cực kỳ hữu dụng. Cổ ngũ chuyển đối với cổ tiên mà nói cũng không khó tìm, nhưng đối với cổ sư phàm tục, đương nhiên là hiếm có. Rất nhiều cổ sư ngũ chuyển, trong tay chỉ có một con cổ ngũ chuyển. Có một số thậm chí còn không có con cổ ngũ chuyển nào, chỉ có thể dùng cổ tứ chuyển để chống đỡ cục diện. Hắc Lâu Lan vừa gặp mặt đã dùng cổ rùa ngọc da sói lung lạc Phương Nguyên, trong mắt người ngoài, đây chính là một món quà lớn. Cổ ngũ chuyển lọc vào tay Phương Nguyên, mặc dù địa vị không cao nhưng có thể nhìn ra được thành ý của Hắc Lâu Lan. Cổ rùa ngọc da sói đại cáo công thành, tiếp theo chính là lúc tu hành lực đạo. Phương Nguyên vẫn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tranh thủ thời gian. Không ngừng gia tăng thực lực. Hắn lấy ra một con cổ thập quân lực. Loại cổ này giống như một quả cân sắt. Sau khi được chân nguyên rót vào, nó bay đến đỉnh đầu Phương Nguyên, sau đó tách ra ánh sáng huyền diệu, chiếu sáng toàn bộ thân hình của hắn, khắc một đoạn đạo văn nào đó lên người hắn. Thời gian dần trôi, sức mạnh của Phương Nguyên dần dần tăng trưởng. Cho đến nay, hắn chưa từng ngừng tu luyện lực đạo. Trước đó, năm con cổ thập quân lực mà hắn mua đã dùng hết. Bây giờ dùng là cổ thập quân lực mang đến từ trong kho của Hắc gia. Hiện tại, bên trong thể nội của Phương Nguyên đã có sức mạnh của 60 quân lực, lắng động tại chỗ sâu nhất bên trong cơ thể của hắn. 10 quân chính là 300 cân khí lực. 60 quân chính là 1.800 cân lực đạo. Trên trái đất, Thanh Long Yến Nguyệt đao bất quá cũng chỉ có 80 cân mà thôi. Bây giờ ta đã đem túi da toàn thân luyện thành rùa ngọc da sói. Cứ như vậy, ta có thể gánh được 100 cân quân lực. Khí lực 100 cân trở lên chính là cấp bậc ngũ chuyển. Bí phương cổ cân lực, cổ quân lực chính là một sự sáng tạo độc đáo của một vị cổ tiên thất chuyển. Rất dễ hợp luyện hơn so với cổ thú lực truyền thống, đồng thời chi phí lại rẻ. Vì thế nó được truyền lưu một cách rộng rãi ở Bắc Nguyên. Phương Nguyên bỏ qua cổ thú ảnh, lựa chọn cổ quân lực không chỉ vì nó nhanh mà còn thuận tiện cho việc tu hành sau này, có thể ngụy trang thân phận của hắn. Nhưng cổ quân lực vẫn không giải quyết được vấn đề lực đạo hạch tâm nhất. Phương Nguyên có khí lực 60 quân, nhưng chân chính có thể dùng được chỉ là một phần rất nhỏ bên trong nội tình lực đạo. Muốn giải quyết vấn đề này, tất cả phải dựa vào cổ toàn lực ứng phó. Cổ toàn lực ứng phó có thể giúp cho sức mạnh của cổ sư được tự do thi triển. Không thẹn là cổ hạch tâm của lực đạo. Cho nên, Phương Nguyên đã đem nó thành cổ bổn mệnh của không khiếu thứ hai. Nhưng cổ toàn lực ứng phó chỉ có tam chuyển. Đến Bắc Nguyên, chịu sự áp chế của dị vực, nó chỉ còn hiệu quả nhị chuyển. Bây giờ Phương Nguyên còn thiếu bí phương hợp luyện cổ toàn lực ứng phó tứ chuyển. Chỉ cần luyện cổ này thành tứ chuyển ở Bắc Nguyên, hắn giống như thu hoạch được cổ mới, không bị Bắc Nguyên áp chế. Chỉ là, nếu tích lũy nữa sẽ không tiện xử lý. Cổ rùa ngọc da sói có thể giúp gánh chịu khí lực nhưng lại không có tác dụng với nô đạo. Mặc dù ta có hai không khiếu, nhưng cơ thể cũng chỉ có một. Trên thế giới này, có rất ít việc có thể vẹn cả đôi đường. Đầu tư lực đạo thì không thể đầu tư nô đạo. Nếu muốn đầu tư nô đạo, Phương Nguyên không thể sử dụng cổ rùa ngọc da sói, mà là một cổ ngũ chuyển khác, tên là cổ sói đồ. Loại cổ này dùng để cất giữ đàn sói, có thể ký thác vào da của hắn. Mỗi lần cất một con sói hoang, trên da của hắn sẽ xuất hiện hình xăm của một con sói. Rất nhiều cổ sư nô đạo đều lựa chọn cổ thú đồ tương ứng, dùng để cất giữ đội ngũ vương bài lên người mình. Đến thời khắc mang tính then chốt, cổ sư chỉ cần lắc người một cái. Có thể triệu hoán lực lượng vương bài này ra ngoài, chiến đấu cho mình. Giống như trước đó, Phương Nguyên sử dụng cổ vô thường cốt tứ chuyển, giúp cho nhục thân có thể gánh được hồn phách mạnh hơn. Nhưng cổ vô thường cốt lại không có ích đối với lực đạo. Phương Nguyên kim tu lực đạo, nô đạo cũng không phải chuyện dễ dàng, rất dễ tạo thành phân tán tinh lực, cái nào cũng không xong. Nan đề mà Phương Nguyên đối mặt không chỉ có bấy nhiêu. Xuân Thu Thiền dần dần khôi phục, một lần nữa mang đến áp lực tử vong cho hắn. Trong khoảng thời gian này, hắn thường xuyên trở về phúc địa, khiến cho cổ tinh huỳnh trở nên khan hiếm. Tiên Hạc Môn vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phúc địa Hồ Tiên, bởi vì cổ định tiên du đã dẫn đến sự chú ý của các thế lực thần bí. Địa tai phúc địa Hồ Tiên, nguy cơ núi đảng hồn tử vong và ngụy trang thường sơn âm, lúc nào cũng phải chú ý, không được để lộ ra áp lực tâm lý. Thế cục thối nát, có thể nói trong ngoài đều khốn đốn. Nhưng cứ như vậy, ngược lại càng làm cho ta cảm thấy chờ mong một khắc khi vượt mọi chông gai, xông ra khỏi vòng vây. Phương Nguyên lạnh lùng cười một tiếng, thu lại tinh thần, bước ra khỏi mật thất. Bên ngoài mật thất, hai vị cổ sư tam chuyển đang đứng. Chẳng khác nào môn thần. Thân phận Lan Vương liên quan đến đại cục, sau khi đến doanh địa Hắc Gia, lập tức được bảo hộ nghiêm mật. Xin chào Lan Vương đại nhân. Hai vị cổ sư nhìn thấy Phương Nguyên, lập tức hành lễ, đồng thời báo cáo, Hắc Lâu Lan đại nhân mời đại nhân đến dự tiệc, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Sau khi trở lại doanh địa Hắc Gia, Hắc Lâu Lan cứ ba ngày một tiệc lớn, năm ngày một tiệc nhỏ. Mấy lần mời Phương Nguyên, nhưng đều bị Phương Nguyên lấy lý do tu hành để từ chối. Phương Nguyên muốn tranh thủ từng giây từng phút tăng lên thực lực của mình. Hành động này cũng phù hợp với ngạo khí của Thường Sơn Âm. Cũng không có gì khó hiểu. Nhưng bữa tiệc lần này lại không tầm thường. Có chuyện quan trọng cần thương lượng. Phương Nguyên dừng bước, thay đổi thái độ, vậy thì đi một chuyến thôi. Mật thất tu hành được xây dưới lòng đất. Phương Nguyên bước ra khỏi mật thất, lên mặt đất, màn đêm đã bao phủ, trên trời đã lốm đốm ngôi sao. Bữa tiệc quả nhiên là dùng để cắt máu ăn thề. Những bữa tiệc lần trước cũng không phải Hắc Lâu Lan chơi sang mà tổ chức, chỉ là để dùng định minh ước cụ thể với tộc trưởng các phương. Đại hội anh hùng chỉ là phụ thuộc sơ bộ. Chỉ có xây dựng chân chính mới có thể tập hợp các lực lượng lại cùng một chỗ. Minh ước định ra từng phương diện, cam đoan lợi ích các bên. Phương Nguyên nhìn nội dung, thấy không có vấn đề gì, liền cùng mọi người sử dụng cổ thể độc. Cổ thể độc có tác dụng chế ước hữu hiệu, cũng là để tín nhiệm lẫn nhau. Nhưng Phương Nguyên thì lại khác. Chương 649, đàn sói 50 vạn hắn có cổ phương cổ nói không giữ lời. 200 năm sau, loài cổ này mới được một vị tù trưởng Tây Mạc nghiệm ra. Khi còn ở thành Thương Gia, Phương Nguyên đã dùng nó mà xóa đi lời thề độc với Bạch Ngưng Băng. Hiện tại, hắn có thể câu thông Bảo Hoàng Thiên, muốn giải trừ lời thề độc, chẳng qua chỉ cần luyện cổ nói không giữ lời mà thôi. Trong vương trướng, đèn đuốc sáng trưng, các nhà được an bài theo số ghế. Hắc Lâu Lan ngồi ở vị trí chủ vị, ghế thứ nhất bên tay trái là Phương Nguyên, các quan ngồi sau lưng hắn. Gương mặt vị tộc trưởng trẻ tuổi hiện lên vẻ vui mừng khó nén. Lần minh ước này, các gia nhờ ông chân Phương Nguyên mà có được rất nhiều lợi ích, vượt qua các bộ tộc cỡ trung. Sau Phương Nguyên là bộ tộc cỡ lớn như Ung Gia, Phòng Gia, Diệp Gia. Xuống tiếp nữa là bộ tộc cỡ trung, cuối cùng là bộ tộc cỡ nhỏ và cao thủ tứ chuyển ma đạo Thủy Ma Hạo Kích Lưu. Đến tận đây, liên minh mới tính là đã được thống nhất, không còn năm bảy máng như trước. Ha ha, hiện tại tất cả đều là người một nhà. Dựa theo truyền thống cũ, vừa mới xây dựng liên minh cần phải tế cờ thắng lợi. Nhưng những truyền thống hoặc lệ cũ như vậy đều là cẩu thí. Ta đã sớm nghĩ kỹ. Thay vì chiếm đoạt những thế lực nhỏ yếu, chi bằng hợp nhất sói hoang. Hắc Lâu Lan lên tiếng. Rất nhanh, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên mặt Phương Nguyên. Sắc mặt Phương Nguyên lạnh nhạt, liếc nhìn chung quanh một vòng, trong lòng hiểu được chính vì có sự gia nhập của hắn mà lịch sử đã thay đổi. Hắn nhớ mang máng, 500 năm trước, sau khi Hắc Lâu Lan thành lập liên minh, lập tức tấn công phía đông, triển khai huyết chiến với các bộ tộc phía đông. Nhưng cũng tốt, mặc dù Hắc Gia chiến thắng bộ tộc phía đông, nhưng đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Hắc Lâu Lan rõ ràng nhìn trúng con Lan Hoàng sói đêm của ta. Điều này cũng rất bình thường. Có Lan Hoàng sói đêm, ngay cả vạn thú cũng có thể hợp nhất. Đàn sói lớn mạnh, đối với cá nhân ta cũng là một chuyện tốt. Phương Nguyên vừa suy nghĩ vừa gật đầu với mọi người, đã như vậy, vậy ta cũng không khiêm nhường nữa. Mọi người trong doanh trướng đều không có dị nghị. Đàn sói càng nhiều, trợ giúp đối với bọn họ lại càng lớn, có thể giảm bớt vô số thương vong, tận khả năng bảo tồn thực lực bộ tộc. Hắc Lâu Lan nể trọng Thường Sơn Âm, mọi người đều hiểu và cũng hoàn toàn đồng ý không lợi dụng một vị đại sư nô đạo, đó mới là sự lãng phí. Về phần ảnh hưởng của Lan Vương sau khi thực lực tăng vọt, bọn họ cũng không có quá nhiều lo lắng. Bọn họ không biết có cổ nói không giữ lời, cho nên rất tin tưởng vào hiệu quả chế ước của cổ thề độc. Minh ước đã thành, cũng không cần lo lắng Lan Vương vì thực lực phát triển mà thôn tính lợi ích của bọn họ. Rất nhanh, sau khi thương nghị, toàn bộ liên minh Hắc Gia tích cực vận chuyển. Bộ tộc lớn nhỏ, cổ sư cường giả muôn hình muôn vẻ cũng bắt đầu vì đàn sói Phương Nguyên mà cống hiến sức lực. Màn đêm phủ xuống trên thảo nguyên, tang dịch đang liều mạng phi nước đại. Gió rét thấu xương quất vào mặt gã. Nhanh lên, nhanh lên. Gã không ngừng hò hét trong lòng, chân nguyên bên trong không khiếu điên cuồng rót vào cổ di động. Hú sau lưng gã, một đàn sói đêm đang triển khai truy sát. Bởi vì trong tay của tang dịch có thi thể của sói đêm con, dẫn đến sự truy sát kéo dài nửa chén trà nhỏ. Nếu đổi lại là lúc trước, thời gian uống cạn nửa chén trà đối với tang dịch mà nói chỉ là cái chớp mắt. Nhưng sau lưng có vạn sói đuổi theo không bỏ, tang dịch chỉ cảm thấy từng giây từng phút dài dằng dặc. Rốt cuộc cũng đã đến rồi. Nhìn thấy một sơn cốc nhỏ trước mắt, tang dịch phát ra sức mạnh mới, một đầu đâm vào giữa sơn cốc. Âm âm. Gần 2 vạn con sói đêm giống như một đợt hồng thủy màu đen, tốc độ không giảm cũng theo đó mà chạy vào sơn cốc. Vào rồi, vào rồi. Đám cổ sư mai phục bên trong sơn cốc vui vẻ kêu to. Nhanh thu lưới, không được bỏ sót. Cổ sư tam chuyển phụ trách mai phục lập tức ra lệnh. Chất tường đất cho ta. Một đám cổ sư nhị chuyển liên hợp lại, đồng thời thôi động cổ đống đất nhị chuyển. Nhiều cổ đống đất phát động cùng một lúc, lập tức khiến cho lối vào nhỏ hẹp của sơn cốc bị lấp đầy, hình thành cổ tường đất tam chuyển. Đồng thời, tại một sơn cốc khác, cũng có hơn 10 vị cổ sư cùng lúc phát động cổ đá rơi nhị chuyển. Rất nhiều đá rơi cuồn cuộn rơi xuống, phong bế cửa ra vào. Cửa ra của sơn cốc đã bị phong bế, hiện tại ngay cả cửa vào cũng bị đóng luôn. Đàn sói đêm tiến vào lập tức trở thành cá trong chậu. Vạn thú vương sói đêm phát hiện không ổn, lập tức xuất lĩnh đàn sói trèo lên sơn cốc, chuẩn bị nhảy qua. Nhưng lúc này, một tiếng sói tru thật thê lương vang lên tận mây xanh. Phương Nguyên cưỡi Lang Hoàng sói đêm và rất nhiều sói đêm khác triển khai công kích từ trên xuống. Đàn sói đêm hoang dại hai mắt đỏ bừng gầm thét liên tục, nhưng vì ngại uy thế của Lang Hoàng, cho nên do dự không tiến. Cổ thần thanh. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, gọi ra một con cổ thần thanh. Đây là cổ trùng tứ chuyển, được chân nguyên rót vào, lập tức hóa thành một luồng gió xanh. Gió mát nhẹ nhẹ quét qua toàn trường. Đàn sói đêm hoang dại đang kích động, sau khi được làn gió mát thổi qua, lập tức tỉnh táo lại. Lang Hoàng gào lên một tiếng. Đàn sói đêm hoang dại phát sinh hỗn loạn to lớn, trận hình tán loạn, đấu chí bị dao động nghiêm trọng. Phương Nguyên cười sang sảng, lúc này mới xuất lĩnh đàn sói chân chính xông đến. Có cổ sư tham gia chiến đấu, cuốn lấy vạn lang vương sói đêm. Phương Nguyên trước điều động đàn sói. Chia đàn sói hoang thành nhiều phần, từng bước xâm chiếm, một mực khống chế toàn cục. Sau đó, hắn xoay người bước đến trước mặt vạn lang vương, nhìn đúng thời cơ. Thôi động cổ ngự sói tứ chuyển. Cuối cùng, hắn chỉ bỏ ra mấy trăm con sói đêm đã thu được con vạn lang vương và đàn sói gần hai vạn, thuận lợi hợp nhất. Sau khi đại cáo công thành, hắn chỉ lưu lại những cổ sư quét dọn chiến trường, còn mình thì xuất lĩnh đàn sói lớn hơn chạy đến địa điểm kế tiếp. Ở đó còn có một đàn sói đêm hoang dại chờ hắn hợp nhất. Làm rất tốt. Thủ lĩnh tam chuyển vỗ vai Tang Dịch, đưa cho gã 500 nguyên thạch và một con cổ tam chuyển. Đây là phần thưởng mà ngươi đáng có. Tang Dịch lau trán đổ đầy mồ hôi, thở hổn hển tiếp nhận nguyên thạch và cổ trùng. Gã kinh ngạc nhìn về phía xa, ánh mắt hâm mộ tập trung trên bóng lưng rời đi của Phương Nguyên. Mặc dù ta cũng là cổ sư tam chuyển, có chút uy danh trong ma đạo, nhưng so với Lang Vương, ta hoàn toàn chẳng tính là gì. Đây mới thật sự là đại nhân vật. Đến khi nào ta mới có được thành tựu như vậy chứ? Một đêm, Phương Nguyên băng qua mấy ngàn dặm, hợp nhất bảy vạn sói đêm hoang dã. Cho đến hừng đông, sói đêm không ra ngoài đi săn nữa, tất cả quay về tổ sói, lúc này Phương Nguyên mới xuất lĩnh đàn sói mệt mỏi quay trở lại doanh địa Hắc Gia. Sau khi Hắc Lâu Lang thành lập liên minh, hết thảy có năm doanh địa lớn trú đóng gần nhau. Đàn sói của Phương Nguyên gửi ở năm doanh địa, do nhân viên phụ trách đặc biệt nuôi nấng. Mấy ngày qua, hắn hợp nhất được rất nhiều sói đêm. Vốn trong tay hắn chỉ có 3 vạn sói đêm, bây giờ đã tăng vọt đến 32 vạn. Sói đêm trở thành lực lượng khổng lồ nhất trong tay Phương Nguyên, không có đàn thứ hai. Cộng thêm sói chu viêm, sói gió và sói nước trước đó, số lượng đàn sói trong tay hắn đã tăng vọt đến 53 vạn con. Nhờ có Lang Hoàng sói đêm, việc hợp nhất đàn sói đêm mới dễ như trở bàn tay. Sau khi sắp xếp cẩn thận đàn sói, Phương Nguyên mang theo cơ thể mệt mỏi trở về mật thất nghỉ ngơi. Đàn sói đêm tăng lên quá nhiều, số lượng vạn lang vương do Phương Nguyên khống chế cũng tăng lên mấy lần. Có nhiều vạn thú vương sói đêm, hồn phách của hắn càng nặng thêm, khiến cho hắn có cảm giác nặng nề sâu trong linh hồn. Ngủ mấy canh giờ, Phương Nguyên mở mắt, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn tiếp tục khổ tu. Cổ lang hồn. Chương 650, Triệu Liên Vân, 1. Hắn thôi động cổ lang hồn, thiên nhân hồn dưới sức mạnh của cổ, chậm rãi biến chuyển thành lang nhân hồn. Trước kia, hắn từ bách nhân hồn chuyển sang lang nhân hồn, có thân người, tai sói, đuôi sói, vuốt sói. Nhưng sau khi sử dụng rất nhiều cổ can đảm ở núi đảng hồn, hồn phách tăng trưởng thành thiên nhân hồn, ngược lại khiến cho hiệu quả của cổ lang hồn bị pha loãng, khôi phục lại hình dáng của hồn phách bình thường. Cổ lang hồn có hiệu quả không rõ ràng, cứ mỗi một canh giờ, tài sói trên đỉnh đầu nhân hồn Phương Nguyên mới cao hơn được một chút. Nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, sự nặng nề trong tâm linh đã giảm bớt đi rất nhiều. Sau khi chuyển thành lang nhân hồn, hắn khống chế đàn sói nhẹ nhàng hơn. Từ trong chỗ sâu nhất của linh hồn, nó sẽ xem cổ sư nô đạo như đồng loại. Đáng tiếc trong tay của ta lại không có cổ lang hồn ngũ chuyển, cái mà ta dùng chỉ là cổ lang hồn tứ chuyển. Hiệu suất tác dụng lên bách nhân hồn khá rõ ràng, nhưng đến thiên nhân hồn thì tốc độ chậm lại. Thôi động thật lâu, lúc này Phương Nguyên mới thu hồi cổ lang hồn, trong lòng hơi tiếc nuối. Nhưng cổ ngũ chuyển từ trước đây nay đâu dễ có được. Luyện chế cổ lang hồn tứ chuyển cần hồn phách hoàn chỉnh của một con vạn lang vương. Muốn luyện chế cổ lang hồn ngũ chuyển, cần hồn của lang hoàng. Hơn nữa, cho dù đại sư luyện đạo tự mình ra tay, khả năng thành công luyện chế cổ lang hồn ngũ chuyển cũng không đủ năm thành. Phương Nguyên vốn muốn mua bên trong Bảo Hoàng Thiên, nhưng nghĩ đến chỉ còn lại hai khối tiên nguyên thạch và thế lực thần bí âm thầm ẩn núp kia, vì lý do ổn thỏa, hắn đành từ bỏ kế hoạch này. Mặc dù không thể trực tiếp mua bên trong Bảo Hoàng Thiên nhưng ta sẽ đưa ra yêu cầu này với Hắc Lâu Lan. Hắc gia là bộ tộc Hoàng Kim, Thái Thượng gia lão là cổ tiên, nội tình cực kỳ thâm hậu. Đã qua 2-3 ngày rồi. Ta không ngại đi hỏi một chút. Nói đến đây, Phương Nguyên bước ra khỏi mật thất. Sau khi gặp Hắc Lâu Lan, đối phương lại biểu hiện lực bất tòng tâm. Sơn Âm lão đệ, thật không dám giấu giếm, ta đã gửi tin cầu viện cho Thái Thượng gia lão, nhưng bọn họ cho rằng, cho đệ một con cổ lang hồn ngũ chuyển, chi bằng cho đệ một con lang hoàng còn sống thì tốt hơn. Nhưng lang hoàng không thể tùy tiện cho người khác. Ý của bọn họ là muốn dùng chiến công để đổi. Dù sao ta cũng phải phục chúng mà. Hắc Lâu Lan rất giảo hoạt. Sau khi Phương Nguyên hạ lời thề độc, thái độ của gã cũng không còn nhiệt tình như trước. Cộng thêm mấy ngày qua vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực, thuận tiện cho Phương Nguyên hợp nhất đàn sói, gã cảm thấy mình cũng đã làm quá đủ cho Phương Nguyên rồi. Đồng thời, đàn sói của Phương Nguyên tăng lên hơn 50 vạn con. Số lượng khổng lồ như vậy cũng khiến cho gã phải kiên kỵ. Mặc dù có cổ thề độc ước thú, nhưng trong tiềm thức, Hắc Lâu Lan vẫn phải phòng bị một chút. Phương Nguyên gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hắn ra lệnh Tiểu Hồ Tiên phải nhìn chằm chằm Bảo Hoàng Thiên. Nếu có lang hoàng bản thổ Bắc Nguyên, nhớ tận lực lấy về. Nhưng đáng tiếc, thú hoàng rất ít khi được bán. Mấy ngày qua có một con thú hoàng được bán nhưng không phải lang hoàng mà là trư hoàng. Lúc này, Phương Nguyên cũng nghe ra được giọng điệu của Hắc Lâu Lan, biết gã sắp kềm nén không nổi, đã mài đao xoèn xoẹt muốn mở cuộc viễn chinh. Mấy ngày qua, chiến hỏa đã bay tán loạn, đánh túi bụi ở Thiên Xuyên, Mảnh Khâu, Thảo Phủ ở Bắc Nguyên. Lần này, trong số các nhà tranh đoạt vương đình, chỉ có Hắc gia là còn bất động, tích lũy đàn sói. Bây giờ đàn sói cũng đã tích lũy đủ, Hắc Lâu Lan lòng đầy tham vọng đã sớm không chờ đợi nổi nữa. Như vậy, Lâu Lan lão huynh muốn công lực thế lực phương nào trước? Phương Nguyên hỏi. Hắc Lâu Lan cười ha hả, vỗ vai Phương Nguyên, ánh mắt lão đệ đúng là sắc bén, đã nhìn ra được. Không dối gạt lão đệ, ta muốn trực tiếp tấn công Thảo Phủ, diệt trừ bộ tộc phía đông. Bộ tộc phía đông rất nhiều mỹ nữ, nhất là cô gái tên Đông Phương Tinh Vũ, là đại mỹ nhân nổi danh Bắc Nguyên. Ta muốn giết sạch đàn ông ở đó, đoạt hết phụ nữ vào tay. Ha ha. Phương Nguyên hơi sững sờ. Lịch sử phát triển vẫn có quán tính sao? Lượn quanh một vòng lại quay về các bộ tộc phía đông. Nhưng bây giờ ta có đàn sói 50 vạn con, khác với kiếp trước. Đông Phương gia. Ha ha. Phương Nguyên cười lạnh trong lòng. Đến trình độ như hắn, đã có thể ảnh hưởng đến lịch sử phát triển. Nhưng như vậy thì sao chứ? Phải để lịch sử thay đổi hoàn toàn. Chỉ cần lợi ích trước mắt, hắn cũng chẳng quan tâm trời đất sụp đổ, hồng thủy ngập trời, ngàn người chỉ trỏ, tiếng xấu muôn đời. Ngày kế tiếp, Hắc gia nhổ trại lên đường, một đường tiến về Thảo Phủ. Tin tức truyền ra, lập tức khiến thế lực các nơi chú ý, phong vân nổi lên, Thảo Phủ giống như lâm đại địch. Cũng giống như đại hội anh hùng Ngọc Điền, thế lực hai nhà Lưu Hắc khác biệt nhau. Còn đại hội anh hùng Thảo Phủ, các bộ tộc phía đông chiếm cứ ưu thế lớn nhất. Lực áp quần hùng, còn hợp nhất rất nhiều gia tộc. Chỉ còn Triệu gia là gánh chịu áp lực vẫn không đồng ý điều kiện nhập Minh Hà khắc của Đông Phương gia. Đại quân Hắc gia đến, thu hút toàn bộ lực chú ý của các bộ tộc phía đông. Triệu gia lập tức thở phào một hơi, bắt đầu có ý định di chuyển doanh địa. Đại diện tộc trưởng Đông Phương tộc là cổ sư trí đạo ngũ chuyển Đông Phương Dư Lượng. Y một đêm không ngủ, sau khi đo lường tính toán, lập tức thay đổi thái độ cường ngạnh trước giờ, điều kiện nhập Minh không còn hà khắc mà trở nên cực kỳ khoan dung. Độ Lượng. Đông Phương Dư Lượng đích thân du thuyết. Lên tiếng mời Triệu gia nhập Minh. Tộc trưởng Triệu gia do dự. Triệu gia và Đông Phương gia sớm có thù hận. Mấy năm qua càng kết càng sâu. Nhưng lần này thành ý Đông Phương gia rất rõ ràng, điều kiện gia nhập lại dụ người như thế. Có lẽ đây là một cơ hội tốt giúp cho Triệu gia vứt bỏ hiềm khích, hóa giải thù cũ với Đông Phương tộc. Trong thư phòng, tộc trưởng Triệu gia mệt mỏi buông tờ văn thư trong tay xuống. Ánh nắng xuyên qua song cửa sổ chiếu vào gương mặt của ông. Vị cổ sư ngũ chuyển sơ giai hơn 50 tuổi, bởi vì lúc nào cũng vất vả trong sự vụ của gia tộc mà trở nên xanh xao, mặt mũi nhăn nheo. Mấy ngày qua, bởi vì Hắc gia kéo theo đội ngũ quy mô tiến tới, Đông Phương Dư Lượng chủ động mời chào, dẫn đến trong tộc chia ra thành hai phe. Hai phe này tranh cãi không ngớt, một bên chủ trương đầu nhập Đông Phương tộc, hóa giải thù cũ. Một bên khác thì đề nghị phụ thuộc Hắc gia. Dù sao thế lực Hắc gia vẫn lớn hơn. Nhưng đầu nhập vào Đông Phương tộc thật sự có thể hóa giải thù cũ hay sao? Vừa nghĩ đến thù hận tích lũy rất sâu giữa bổn gia và Đông Phương tộc, tộc trưởng Triệu gia lập tức không còn niềm tin. Nhưng phụ thuộc Hắc gia cũng không ổn. Dù sao đại bản doanh Triệu gia cũng là một phương của Thảo phủ. Còn Hắc gia đại diện cho hào cường của Ngọc Điền. Sau khi phụ thuộc, bổn tộc của ông cũng khó tránh khỏi bị người khác liên hợp làm nhục, lợi ích lấy được có thể bao nhiêu chứ? Nói không chừng còn bị xem là pháo hôi mà đẩy ra trước. Bởi vậy, tộc trưởng Triệu gia luôn cảm thấy mâu thuẫn và do dự. Nhất là mấy ngày gần đây, cao tầng trong tộc tranh chấp gay gắt, tộc trưởng Triệu gia vừa phải đối ngoại, phòng ngừa âm mưu quỷ kế của Đông Phương Dư Lượng, vừa phải đối nội, trấn áp cục diện. Tộc trưởng Triệu gia cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Hai. Ông thở dài một hơi, dựa lưng vào ghế. Hai mắt vô thần nhìn bụi pha lẫn trong ánh nắng mặt trời. Dưới ánh mặt trời, tro bụi có thể nhìn thấy. Tộc trưởng Triệu gia cảm thấy mình giống như một hạt bụi trong đó, mơ hồ không có phương hướng. Hiện tại hạt bụi đang lơ lửng giữa không trung, nhưng nói không chừng một trận gió thổi qua, nó sẽ rơi xuống đống bụi dưới mặt đất. Đại chiến giữa Hắc gia và Đông Phương gia chính là một trận cuồng phong sắp cuốn đến. Đối mặt với trận cuồng phong đó, gia tộc của ông nên đi con đường nào đây? Trong lúc tộc trưởng Triệu gia đang tâm phiền ý loạn, bỗng nhiên ngoài cửa sổ vang lên tiếng khóc.